Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 123 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ở nơi xa, Ung Đế vào sau khi giải trừ đạo khiển, khí tức trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt. Vào giờ khắc này, gã trở về thời kỳ đỉnh phong. Ung Đế chậm rãi nhắm hai mắt lại. Từng cỗ khí tức đáng sợ không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể y. Những khí tức này vào giờ khắc này vậy mà không hề yếu hơn chiêu võ đạo đế. Nhìn thấy một màn này, mọi người không khỏi sợ hãi. Khí tức khai đạo cảnh vậy mà không kém diệt đạo. Chuyện này sao có thể? Chiêu võ đạo đế ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía trên cửu trọng thiên nơi xa kia, sau đó lại nhìn về phía Ung Đế xa xa. Trên mặt gã nổi lên một nụ cười. Thú vị. Dứt lời. Trong mắt của gã đột nhiên lóe lên một vệt hàn mang. Tay phải đột nhiên nắm chắc thành quyền. Sau đó cách không đối với Ung Đế chính là đánh ra một quyền. Diệt thế quyền. Đây là quyền pháp gã sáng tạo sau khi bước vào diệt đạo lần đầu tiên. Một quyền ra. Diệt thế diệt đạo. Vào lúc chiêu võ đạo đế đánh ra một quyền này, tất cả mọi người bốn phía đều là hoảng hốt. Dồn dập thoát đi đăng thiên vực đã hóa thành động đen kịt hắc. Mấy người Lý Toại Phong cũng là vội vàng mang theo Diệp Quan rời khỏi đăng thiên vực. Bởi vì sức mạnh bùng lên của Ung Đế cùng với chiêu võ đạo đế vào giờ phút này thật sự là quá mức khủng bố. Đăng thiên vực lúc này, cho dù là cường giả diệt đạo cảnh cũng không dám ở lại. Quá kinh khủng. Diệp Quan gắt gao nhìn chằm chằm khu vực kia, hai tay nắm chặt, máu trong cơ thể sôi trào. Loại đại chiến này mới là đại chiến kinh thế. Ở đối diện chiêu võ đạo đế, Ung Đế hít vào một hơi thật sâu, tay phải y chậm rãi nắm chặt. Vào giờ khắc này, y đã trở lại đỉnh phong. Diệt thế. Ung Đế chậm rãi mở hai mắt ra nhìn về phía chiêu võ đạo đế. Trong mắt không có chút sợ hãi nào. Quyền tùy tâm động. Một quyền ra. Một quyền thật đơn giản. Ầm ầm. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ đăng thiên vực chính là trực tiếp bị vô số quyền mang bao phủ. Từng cỗ khí tức đáng sợ như sóng triều bao phủ chư thiên vạn giới. Những nơi đi qua, tinh hà cũng đều yên diệt. Hết thảy cường giả vừa lui vừa phóng xuất ra lực lượng của mình, chống cự những dư uy lực lượng kinh khủng kia. Rất nhanh, toàn bộ đăng thiên vực truyền đến từng âm thanh nổ vang đáng sợ. Lực lượng sóng xung kích cường đại một đạo tiếp lấy một đạo khuếch tán ra bốn phía, cực kỳ dọa người. Khai đạo chiến diệt đạo. Tất cả mọi người vào lúc nhìn thấy một màn này, đều cảm thấy có chút khó tin. Càng lên cao, càng muốn khiêu chiến vượt cấp, thì càng khó. Bởi vì người có thể đi đến diệt đạo, đó cũng đều là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Có khả năng rất nhiều vũ trụ cũng đều không thể sinh ra một vị. Chớ nói diệt đạo. Ngay cả khai đạo ở trong mảnh vũ trụ hiện có cũng đều là thuộc về hiếm thấy. Mà người có thể đi đến diệt đạo, như vậy càng là phượng mao lân giác. Loại cường giả cấp bậc này bị người vượt cấp khiêu chiến. Điều này có ý vị gì? Tất cả mọi người nhìn về phía vị Ung Đế kia. Vào giờ khắc này, không có người nào cảm thấy vị chiêu võ đạo đế này khủng bố. Chỉ cảm thấy vị Ung Đế này khủng bố. Khai đạo chiến diệt đạo. Đây thật sự là ngàn tỷ năm khó gặp. Ầm ầm. Ở nơi xa, từng tiếng nổ vang không ngừng vang vọng. Sức mạnh bùng lên của hai người đã làm vỡ nát vô số tinh vực xung quanh đăng thiên vực. Cũng may vào lúc mới bắt đầu đại chiến, cường giả tinh vực xung quanh liền đã rút lui. Đáng giá nói chuyện chính là, cho dù hai người đều đã khôi phục lại chiến lực đỉnh phong nhất của chính mình, nhưng vẫn không thể dung chuyển đăng thiên thạch bia kia. Rất nhiều người đều chú ý tới điểm này. Đại đạo hiện có. Mặc dù lực ảnh hưởng của đại đạo hiện có hiện tại chỉ tồn tại ở đăng thiên vực, nhưng xem ra đến bây giờ, thế nhân vẫn là vô cùng đánh giá thấp thực lực của đại đạo hiện có này. Đương nhiên, người hữu tâm vào giờ phút này liền đã đang nghĩ, vì sao đại đạo hiện có này sẽ cho Diệp Quan mặt mũi? Chuyện này không bình thường. Trong đó nghĩ nhiều nhất chính là Quan Đế. Gã một mực tại âm thầm dò xét Diệp Quan. Vào giờ khắc này, gã càng phát giác ra thiếu niên này không đơn giản. Bề ngoài của thiếu niên này chính là phong thái anh vĩ, khí vũ hiên ngang, khác biệt với người thường. Dĩ nhiên trọng yếu nhất không phải bề ngoài, mà là đại đạo hiện có kia vậy mà cho thiếu niên này mặt mũi. Không hợp thói thường. Quan đế nhìn thoáng qua quan tài phía sau mình. Quan tài này là dùng để trang bức, cũng không phải thật sự dùng để mai táng chính mình. Vào giờ phút này, hắn đã chuẩn bị lòng bàn chân bôi dầu. Mà cái kia Thiên Vũ Thế cùng Vu Mã Hình vào giờ phút này vẻ mặt quả nhiên là vô cùng khó coi, liền như là viếng mồ mà. Thứ nhất, bọn hắn không nghĩ tới Ung Đế lại có thể dùng khai đạo chiến diệt đạo. Chuyện này hết sức không hợp thói thường. Bởi vì tại thời đại của bọn hắn liền không có gặp qua người ngưu bức như vậy. Không chỉ chưa bao giờ gặp, ngay cả nghe cũng đều chưa từng nghe qua. Vào lúc bọn hắn đi đến diệt đạo, cái gọi là một số cường giả khai đạo cảnh ở trước mặt bọn hắn, vậy thì thật sự ngay cả sức hoàn thủ cũng đều không có. Mà trước mắt, Ung Đế vậy mà dùng khai đạo chiến diệt đạo. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn biết chiêu võ đạo đế là không có chứa nước. Chuyện này càng thêm kinh khủng. Thứ hai, bọn hắn không nghĩ hiện tới đại đạo hiện có kia vậy mà lại cho Diệp Quan mặt mũi. Giải trừ đạo khiển trên người Ung Đế. Chuyện này vô cùng không hợp thói thường. Đại đạo hiện có là nhân vật gì? Đây chính là đại đạo chí cao toàn bộ vũ trụ hiện có. Nhưng mà đối phương lại cho Diệp Quan mặt mũi. Vào giờ khắc này, bọn hắn càng ngày càng bất an. Mặc dù Ung Đế vào giờ phút này không hề yếu hơn chiêu võ đạo đế, nhưng đám người Lý Toại Phong vào giờ phút này cũng không có cao hứng, mà là lo lắng. Vô cùng lo lắng. Ung Đế vào giờ phút này xác thực đánh ngang cơ với chiêu võ đạo đế. Nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng. Vào giờ phút này, Ung Đế thế nhưng là đang thiêu đốt thân thể cùng với linh hồn. Chỉ cần Ung Đế không thể chém giết chiêu võ đạo đế ở trong khoảng thời gian ngắn, như vậy cuối cùng bại khẳng định chính là Ung Đế. Dù sao, y cũng kéo không nổi. Trọng yếu nhất chính là, sau lưng chiêu võ đạo đế này thế nhưng là còn có ác đạo minh. Thế cục đối với phía bọn hắn vẫn là bất lợi. Lý Toại Phong cùng với Nho Uyên liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt hai người đều có lo âu nồng đậm. Nhưng hai người đều không có lựa chọn lui. Nếu không phải nhờ có Diệp Quan, bọn hắn căn bản không có khả năng rời khỏi cửu trọng thiên này. Bọn hắn sẽ bị nhốt đến chết. Mà Diệp Quan cứu được bọn hắn đi ra. Dùng lời của bọn hắn trước đó mà nói chính là ân cứu mạng, tự nhiên lấy cái chết tương báo. Hai người vào giờ phút này đều đã chuẩn bị cho dự tính xấu nhất. Ầm ầm. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên một lần nữa bộc phát ra từng tiếng nổ kinh khủng. Ngay sau đó, Ung Đế cùng với chiêu võ đạo đế đồng thời liên tục lùi lại. Lần này, hai người lui trọn vẹn mấy chục vạn trượng. Toàn bộ đăng thiên vực, ngoại trừ đăng thiên thạch bia kia, hết thảy tất cả đều đã bị xóa đi. Mà mọi người bốn phía đã triệt để rời xa phiến khu vực này. Mặc dù khoảng cách đặc biệt xa, nhưng tất cả mọi người vẫn là có thể nhìn thấy phiến chiến trường này. Dù sao cũng đều không phải cường giả bình thường. Thị lực đã không phải người bình thường có thể so sánh. Ung Đế sau khi dừng lại, hai tay của y chậm rãi nắm chặt. Hỏa diễm quanh thân như là mặt trời chói chang, làm cho người ta không có cách nào nhìn thẳng. Khí tức của y còn đang điên cuồng tăng vọt, tựa như không có phần cuối. Mà ở nơi xa, quanh thân chiêu võ đạo đế cũng là tản ra từng cỗ khí tức đáng sợ cường đại. Hơn nữa, khí tức của gã vẫn là loại khí tức hủy diệt kia, vô cùng kinh khủng. Chẳng qua, khí tức của Ung Đế vào giờ phút này là tuyệt không thua gã. Chiêu võ đạo đế gắt gao nhìn chằm chằm Ung Đế xa xa, vào giờ khắc này trong mắt của gã nhiều thêm một chút ngưng trọng so với trước đó. Ngoài ý muốn, vô cùng ngoài ý muốn. Gã không nghĩ tới sau khi gã bước ra một bước cuối cùng kia, vẫn không thể trấn sát được Ung Đế trước mắt này. Khai đạo chiến diệt đạo, đó căn bản là chuyện không thể nào. Mà vào giờ khắc này, gã gặp phải. Chiêu võ đạo đế nhìn thoáng qua bốn phía. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều đang nhìn bọn hắn chiến đấu. Mà gã sở dĩ gọi nhiều cố nhân đến như vậy, chính là muốn để cho bọn hắn nhìn gã rực rỡ. Nhưng bây giờ, tình huống có chút không đúng. Chiêu võ đạo đế chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Ung Đế nơi xa. Trong ánh mắt gã đã có sát ý. Không nói nhảm câu nào, gã đột nhiên hóa thành một đạo quyền mang tan biến ở tại chỗ. Mà cơ hồ là cùng một thời khắc, Ung Đế ở xa xa cũng đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Oanh! hai đạo quyền mang vừa mới tiếp xúc. Tựa như hai khỏa tinh cầu chạm vào nhau, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên khuếch tán ra, chấn cho hai người liên tục lùi lại. Hai người sau khi dừng lại, lại một lần nữa vọt về phía nhau. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang lập tức vang vọng vô số tinh vực vũ trụ. Vô số người đinh tai nhức óc. Đám người Lý Toại Phong đều là vội vàng thi triển đi ra kiếm ý cùng với huyền khí của mình ngăn cản. Mà cho dù là Thiên Vũ Thế cùng với Vu Mã Hình đều phải lui lại ngăn cản. Bọn hắn nếu là thời kỳ đỉnh phong, tự nhiên có khả năng không sợ. Nhưng bây giờ, thực lực bọn hắn còn lâu mới sánh bằng thời kỳ đỉnh phong. Ở một bên khác, Lệ Minh vào giờ phút này thì mặt mũi tràn đầy tò mò. Tò mò đối với Diệp Quan. Diệp Quan có thể có nhiều cường giả như vậy tương trợ. Chuyện này hết sức không bình thường. Đương nhiên, không bình thường nhất vẫn là lúc trước Diệp Quan thỉnh cầu Đại Đạo Hiện có giải trừ đạo khiển trên người Ung Đế. Đại Đạo Hiện có vậy mà thật sự nể tình, không hợp thói thường. Ánh mắt của Lệ Minh thu hồi từ trên người Diệp Quan, sau đó quăng đến trên thân Lệ Hàn. Không thể không nói, con cháu hậu thế này rất không tệ. Ha ha. Nhưng vào lúc này, Ung Đế ở xa xa đột nhiên nở nụ cười. Ánh mắt của tất cả mọi người rơi vào trên thân Ung Đế. Ung Đế chậm rãi đi về phía Chiêu Võ Đạo Đế, cười to nói. Hóa ra diệt đạo chỉ như vậy. Diệt đạo chỉ như vậy. Nghe Ung Đế nói, tất cả mọi người giữa sân đều là yên lặng, không có ai cảm thấy Ung Đế là cuồng vọng. Y có tư cách này. Chiêu Võ Đạo Đế nhìn chằm chằm Ung Đế, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, Ung Đế đột nhiên nắm chặt hai tay. Ầm ầm. Một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể y, lập tức bao phủ vô số tinh vực vũ trụ. Tất cả mọi người hoảng hốt, bởi vì khí tức này đã không bình thường. Y, ở nơi xa, vị Thiên Vũ Thế kia run giọng nói, y muốn đột phá, y muốn đạt tới diệt đạo. Đột phá. Nghe được Thiên Vũ Thế, tất cả mọi người giữa sân bối rối. Cái tên này đánh lấy đánh để lại muốn đột phá. Thiên Vũ sân càng là trong nháy mắt như bị sét đánh. Cả người suýt nữa ngã sụi lơ. Ung Đế này tại khai đạo cảnh liền đã khủng bố như thế. Nếu để cho y đi đến diệt đạo, thì còn đến đâu? Mà vào giờ khắc này, Chiêu Võ Đạo Đế cũng là có chút mộng. Trực tiếp đột phá. Chiêu Võ Đạo Đế mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Vào giờ khắc này, trong mắt của gã không còn thong dong nữa. Ầm ầm. Khí tức của Ung Đế điên cuồng tăng vọt. Thế không thể đỡ, chấn áp thiên địa đại đạo. Nhưng ngay lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Bên trong bát trọng thiên kia, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng. Sau một khắc, một thanh kiếm màu đỏ như máu đột nhiên bay ra. Trong chớp mắt chính là giết tới trước mặt Ung Đế. Ung Đế bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, hai tay đột nhiên nắm chặt. Toàn bộ khí thế hóa thành một mặt lá chắn cản ở trước người. Ầm, kiếm bị ngăn trở. Nhưng sau một khắc, thanh kiếp kiếm màu đỏ như máu này run lên kịch liệt. Ngay sau đó, kiếm trực tiếp đâm rách mặt lá chắn kia. Sau đó tiến quân thần tốc đâm vào ngực Ung Đế, đóng đinh y ở tại chỗ. Ở chỗ cửa đá bát trọng thiên, nơi đó, một vị nữ tử toàn thân tản ra lôi kiếp khủng bố màu đỏ như máu chậm rãi đi ra. Tam điện chủ ác đạo. Giữa sân, không biết người nào hô một câu. Diệt đạo. Lại có một vị diệt đạo tới. Diệt đạo. Tất cả mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía cửa đá bát trọng thiên. Ở nơi đó, có một nữ tử đứng đấy. Nữ tử này mặc áo bào đỏ giống như máu ngưng tụ thành, vô cùng đỏ tươi. Ở quanh thân tản ra đạo đạo lôi kiếp màu máu. Trong hai mắt, một mảnh huyết lôi, hình dạng dị thường hung ác. Tam điện chủ ác đạo. Đám người Nho Uyên đều là hoảng hốt. Lại có một vị diệt đạo tới. Lúc này, Diệp Quan chẳng biết lúc nào đã vọt tới bên cạnh Ung Đế. Tay phải hắn đột nhiên nắm chặt thanh kiếp kiếm màu đỏ như máu này. Nhưng mà, tay vừa mới tiếp xúc với kiếm chính là bị một cỗ lực lượng kiếp lôi kinh khủng chấn lùi lại liên tục ngàn trượng. Diệp Quan đang muốn tiến lên một lần nữa, nhưng lại bị Ung Đế ngăn cản. Diệp thiếu gia chớ tới gần. Lực lượng này không phải ngươi vào giờ phút này có thể chống đỡ. Diệp Quan dừng bước lại, lo lắng vạn phần. Hắn vội vàng mở lòng bàn tay ra. Thanh huyền kiếm trực tiếp bay đến bên cạnh Ung Đế. Tiền bối, ngươi có khả năng mượn nhờ lực lượng kiếm của ta. Ung Đế nhìn thanh huyền kiếm trước mặt, y cũng không có cự tuyệt, duỗi tay nắm chặt thanh huyền kiếm. Oanh! Ở trong nháy mắt nắm chặt thanh huyền kiếm, y bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Sau một khắc, tay phải y đột nhiên dùng sức chém đối với thanh kiếp kiếm trước mặt. Ầm! Một kiếm này chém xuống, thanh kiếp kiếm màu đỏ như máu này bị đập tan tại chỗ, hóa thành từng cỗ năng lượng màu đỏ ngòm chấn động ra. Nhìn thấy một màn này, Ung Đế nhìn về phía thanh huyền kiếm trong tay, lộ vẻ mặt nghiêm túc. Đám người Diệp Quan đều là xuất hiện ở bên cạnh Ung Đế. Ung Đế trầm giọng nói, Diệp tiểu hữu, kiếm này quá mạnh mẽ, vẫn là dùng cẩn thận cho thỏa đáng, dùng nhiều nhất định sẽ sinh ra lòng ỷ lại đối với nó, ảnh hưởng đến bản tâm. Diệp Quan gật đầu, lời của tiền bối, vãn bối ghi nhớ. Nói xong, hắn xuất ra một khỏa đạo linh quả cho Ung Đế ăn vào. Tiền bối, chữa thương trước đi. Ung Đế cũng không cự tuyệt, y sau khi phục dụng đạo linh quả, sau đó trả thanh huyền kiếm lại cho Diệp Quan. Diệp Quan muốn nói lại thôi. Ung Đế biết ý tứ của Diệp Quan, lập tức nói, cũng không phải là ta cổ hủ, chỉ là ta không phải kiếm tu, sự trợ giúp của kiếm này đối với ta cũng không lớn. Hơn nữa, ta nếu dùng kiếm này, chẳng khác nào mượn đường mà đi, có hại vô ích đối với ta. Diệp Quan suy nghĩ một chút, gật đầu, sau đó tiếp nhận thanh huyền kiếm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía vị tam điện chủ ác đạo ở chân trời kia, trầm giọng nói, tiền bối còn có thể đột phá. Ung Đế chậm rãi ngẩng đầu mắt nhìn tam điện chủ ác đạo chậm rãi đi tới, kia lắc đầu, ta mặc dù chém vỡ thanh kiếp kiếm này, nhưng thanh kiếm kia vẫn lưu lại kiếp ở trong cơ thể ta, cho dù ta thanh lý đi kiếp trong cơ thể, ả cũng sẽ không cho ta cơ hội đột phá một lần nữa. Nói xong, thần sắc của y cũng là dần dần trở nên ngưng trọng. Thực lực của người này còn ở phía trên chiêu võ đạo đế. Còn ở phía trên chiêu võ đạo đế. Nghe được Ung Đế, thần sắc của chúng người bên cạnh Diệp Quan đều là trầm xuống. Thực lực của chiêu võ đạo đế liền đã vô cùng nghịch thiên. Mà thực lực của tam điện chủ ảo này còn ở trên chiêu võ đạo đế. Như vậy sẽ khủng bố bực nào. Vào giờ khắc này, cho dù là hai vị cường giả tuyệt thế Lý Toại Phong cùng với Nhau Uyên đều đã có chút tuyệt vọng. Diệp Quan đột nhiên trầm giọng nói, ta vừa mới nhìn thấy ả đi tới từ đệ bát trọng thiên. Chẳng lẽ ả là người bên trong đệ bát trọng thiên? Lúc này, Lý Toại Phong đột nhiên lắc đầu. Ả không phải bị cầm tù, ả là vượt quan. Ta đã từng thấy mặt ả một lần, chẳng qua cũng không giao thủ. Ả trực tiếp đi đến đệ bát trọng thiên, vượt quan. Diệp Quan nhìn vị tam điện chủ ác đạo kia, đối phương sau khi đi tới, ánh mắt vẫn ở trên người Ung Đế. Ánh mắt của ả quả thực là một tia tình cảm cũng đều không có. Lạnh lùng khiến cho người ta không rét mà run. Không phải người, ác đạo. Hắn cũng từng gặp được ác đạo, nhưng ác đạo cường đại như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Về phần vị ác đạo chân vũ trụ kia, đối phương một mực bị trấn áp. Bởi vậy, rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn cũng không biết. Theo tam điện chủ ác đạo chậm rãi đi tới, tất cả mọi người giữa sân đều đang nhìn vị tam điện chủ mới đi ra này. Đám người thiên vũ thế thì là mừng rỡ vô cùng. Ác đạo minh này nếu như lại không có cường giả đi ra, một khi để Ung Đế đột phá, khi đó giữa sân ai có thể ngăn cản được y? Chiêu võ đạo đế rõ ràng là không được. Trước đó, nhìn thấy Ung Đế suýt chút nữa thì đột phá, bọn hắn đã sắp tuyệt vọng. Thực lực tại khai đạo cảnh liền khủng bố như thế, nếu như lại để cho y đột phá, đi đến diệt đạo, thì còn đến đâu? Đừng nói chiêu võ đạo đế, chỉ sợ là hai vị chiêu võ đạo đế cũng không đỡ nổi vị Ung Đế này. Dù sao cũng là nam nhân có thể dùng khai đạo chiến diệt đạo, một khi đi đến diệt đạo, đây tuyệt đối là tồn tại vô địch cùng giai. Cũng may, ác đạo minh còn có người. Thiên vũ thế nhìn xuống thiên vũ sân phía dưới, phát giác được ánh mắt của tiên tổ chính mình. Thiên vũ sân vội vàng cung kính hành lễ. Thiên vũ thế ôn hòa nói, lựa chọn của ngươi không sai. Lần này sau khi sự tình kết thúc, ngươi đạt công đầu. Thiên vũ sân lập tức mừng như điên, vội vàng bái lễ, sự không thoải mái thân thể bị hủy lúc trước, lập tức quét sạch sành sanh. Thiên vũ thế thu hồi ánh mắt. Lão nhìn thoáng qua Lệ Minh cách đó không xa, cười lạnh. Lệ Minh bỏ qua ánh mắt của Thiên Vũ Thế, Lão nhìn Diệp Quan phía xa, không biết đang suy nghĩ gì. Ở nơi xa, Chiêu Võ Đạo Đế nhìn thoáng qua Tam Điện Chủ Ác Đạo, không nói gì. Gã cùng với vị Tam Điện Chủ này tính là lần đầu tiên gặp. Lúc trước mời chào gã tiến vào Ác Đạo Minh là Nhị Điện Chủ, mà vị Tam Điện Chủ này gã chưa bao giờ thấy qua. Không thể không nói, hôm nay gặp mặt, gã vẫn còn có chút chấn kinh. Thực lực này xác thực còn có khả năng. Nhưng vào lúc này, ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Tam Điện Chủ Ác Đạo đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, tay phải nắm lại. Trong chốc lát, một thanh kiếp kiếm màu đỏ như máu ngưng tụ mà thành từ trong lòng bàn tay nàng, xoẹt xẹt. Ở trong nháy mắt thanh kiếp kiếm này xuất hiện, toàn bộ Đăng Thiên Vực đột nhiên xuất hiện vô số lôi điện màu đỏ như máu. Những lôi điện này giống như một tấm lưới bao trùm toàn bộ Đăng Thiên Vực. Từng cỗ uy áp kiếp lôi đáng sợ không ngừng hiển hiện từ giữa thiên địa, cực kỳ dọa người. Tất cả mọi người cảm nhận được cỗ uy áp kinh khủng này. Cỗ uy áp này so với Chiêu Võ Đạo Đế lúc trước mạnh hơn gấp mấy lần. Tất cả mọi người run sợ. Cho dù là Chiêu Võ Đạo Đế, vào giờ phút này vẻ mặt cũng là ngưng trọng trước nay chưa từng có. Rõ ràng, gã vẫn còn có chút đánh giá thấp thực lực của vị ác đạo trước mắt này. Ở chân trời, Tam Điện Chủ Ác Đạo đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang màu máu tan biến ở tại chỗ. Ung Đế bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, y phất tay áo vung lên. Một cỗ lực lượng nhu hòa trực tiếp mang theo đám người Diệp Quan lui lại đến mấy chục vạn trượng. Tiếp theo, y không để ý thương thế bên trong cơ thể. Tay phải đột nhiên nắm chắc thành quyền, đấm ra một quyền. Đạo diệt thần quyền. Một quyền này ra, từng cỗ lực lượng đáng sợ như là núi lửa bùng nổ cuộn tất cả lên. Cứng đối cứng với một kiếm kia, ầm ầm. Lực lượng của hai người tiếp xúc, trong chốc lát, vô số quyền mang cùng lôi điện trực tiếp khuếch tán ra, mà Ung Đế càng là trong nháy mắt liên tục lùi lại mấy chục vạn trượng. Chẳng qua vừa dừng lại một cái, trong cơ thể y chính là một lần nữa bạo phát ra từng cỗ khí tức đáng sợ. Một lần nữa cưỡng ép đột phá, Ung Đế nắm chặt hai tay, tóc dài bay lượn. Từng cỗ uy áp đáng sợ không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể y. Khí tức cỗ sau mạnh hơn cỗ trước, một cỗ khủng bố hơn một cỗ. Ầm ầm. Đúng lúc này, vô số kiếp lôi tuôn ra từ trong cơ thể Ung Đế, sau đó vỡ nát, nhưng lại không có cách nào yên diệt. Trong khi bức ra lôi kiếp, khí tức của Ung Đế một lần nữa điên cuồng tăng vọt. Y biết rõ, vị Tam Điện Chủ trước mắt này khác với Chiêu Võ Đạo Đế. Thực lực của vị Tam Điện Chủ này vượt xa Chiêu Võ Đạo Đế. Y nếu như không thể đi đến diệt đạo, căn bản không phải đối thủ của vị Tam Điện Chủ này. Nhất định phải đột phá. Nhìn thấy một màn này, Lý Toại Phong đột nhiên nói, Diệp thiếu gia, mượn kiếm dùng một lát, ta sẽ tranh thủ một thoáng thời gian cho Ung Đế. Diệp Quan không có chút do dự nào, mở lòng bàn tay ra. Thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay Lý Toại Phong. Sau một khắc, Lý Toại Phong trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, chém về phía Tam Điện Chủ Ác Đạo. Nhìn thấy Lý Toại Phong cầm kiếm đánh tới, trong mắt Tam Điện Chủ Ác Đạo lóe lên một vệt khinh thường, cầm kiếm đưa tay vung lên, kiếm quang lấp lánh, ầm ầm. Kiếm trong tay Tam Điện Chủ Ác Đạo trực tiếp vỡ nát, nhưng bản thân Lý Toại Phong cũng liên tục lùi lại mấy chục vạn trượng. Nhìn thấy kiếp kiếm trong tay mình vỡ nát, ở trong mắt Tam Điện Chủ Ác Đạo lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng không có suy nghĩ nhiều, cũng không có đuổi giết Lý Toại Phong, mà là nhìn về phía Ung Đế khí tức điên cuồng tăng vọt cách đó không xa, mà trong tay ả lại ngưng tụ ra một thanh kiếp kiếm. Không thể để cho người này đột phá. Tam Điện Chủ Ác Đạo trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Sau một khắc, một đạo kiếm quang màu máu đã giết tới trước mặt Ung Đế. Nhưng vào lúc này, Lý Toại Phong một lần nữa ngăn ở trước mặt Ung Đế, y gầm lên giận dữ, chém ra một kiếm, ầm ầm. Hai đạo kiếm quang vỡ nát, Lý Toại Phong lại một lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Mà lần này, y ở trong quá trình bay đi, vô số kiếp lôi ra thân, thân thể trực tiếp nổ tung từng khúc. Khi y dừng lại, tay phải y đột nhiên cầm kiếm chấn động. Oanh! Những kiếp lôi trên linh hồn y lập tức vỡ nát. Nếu không phải tay cầm thanh huyền kiếm, một kích vừa rồi kia cũng đủ khiến cho y thần hồn câu diệt. Mà ở nơi xa, Tam Điện Chủ cũng bị chấn liên tục lùi lại mấy ngàn trượng. Ả sau khi dừng lại, nhìn thoáng qua tay phải của mình. Tay phải trở nên có chút mờ đi. Mà vào giờ khắc này, tất cả mọi người chú ý tới một màn này. Ả là phân thân, giữa sân. Không biết người nào đột nhiên hô một câu, phân thân. Nghe được câu này, sắc mặt của đám người Nho Uyên đều là đại biến. Phân thân, mạnh như thế, lại còn không phải bản thể. Không chỉ mọi người phía Diệp Quan, ngay cả Chiêu Võ Đại Đế vào giờ phút này cũng đều có chút khó có thể tin. Nữ nhân này lại chỉ là một cỗ phân thân, mà không phải bản thể. Trọng yếu nhất chính là, nếu không phải nữ nhân này bị thanh kiếm kia làm bị thương, ngay cả gã cũng nhìn không ra nữ nhân này là phân thân. Vẻ mặt của Chiêu Võ Đạo Đế trở nên có chút ngưng trọng. Gã cũng đều có chút đánh giá thấp vị Tam Điện Chủ ác đạo thần bí này. Mà vị Nhị Điện Chủ nhìn thấy lúc trước kia. Nghĩ đến chỗ này, vẻ mặt của Chiêu Võ Đạo Đế lập tức trở nên càng thêm ngưng trọng. Cách đó không xa, Diệp Quan cũng là rất đỗi ngoài ý muốn. Hắn cũng không nghĩ tới vị Tam Điện Chủ này lại chỉ là một cỗ phân thân. Thực lực của phân thân liền có thể so với Chiêu Võ Đạo Đế. Mà vào giờ khắc này, cao hứng nhất không gì bằng là đám người Thiên Vũ thế kia. Đây quả thật là một niềm vui ngoài ý muốn. Vốn cho rằng vị Tam Điện Chủ này là bản thể, nhưng không nghĩ tới. Đây lại chỉ là một cỗ phân thân. Phân thân cũng đều mạnh như thế. Nếu là bản thể, như vậy còn khủng bố cỡ nào? Trên mặt đám người Thiên Vũ Thế cùng với Vu Mã Hình đều là nổi lên một vệt nụ cười. Tảng đá treo ở trong lòng kia cuối cùng cũng rơi xuống. Toàn cục đã định. Hai người không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua Lệ Minh nơi xa. Khi nhìn thấy vẻ mặt âm trầm như nước của Lệ Minh, hai người đều không là nhịn được bật cười, trong lòng vô cùng thoải mái. Hai người lại liếc mắt nhìn Lệ Hàn sắc mặt vô cùng âm trầm, cười càng thêm không chút kiêng kỵ. Làm tiên tổ nhất tộc, sợ nhất là cái gì? Tự nhiên là sợ con cháu hậu thế xuất hiện bao cỏ. Bởi vì một khi xuất hiện một cái bao cỏ, sẽ vô cùng có khả năng mang đến tai họa ngập đầu cho gia tộc mình. Mà vị Lệ Hàn trước mắt này, không thể nghi ngờ là bao cỏ bên trong bao cỏ. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể Ung Đế nơi xa đột nhiên một lần nữa bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng. Mà vào giờ khắc này, y đã từ khai đạo đi đến nửa bước diệt đạo. Lập tức liền sẽ đột phá. Lý Toại Phong gắt gao nhìn chằm chằm Tam Điện Chủ ác đạo. Mà vào giờ khắc này, Tam Điện Chủ ác đạo lại là không có bất kỳ động tác gì. Nhìn thấy một màn này, Lý Toại Phong cau mày. Diệp Quan cũng là cảm thấy có chút không đúng. Lúc này, Chiêu Võ Đạo Đế đã chậm rãi nắm chặt tay phải. Gã đương nhiên sẽ không để cho đối thủ của mình đột phá tại giờ khắc này. Oanh! Lúc này, khí tức của Ung Đế một lần nữa điên cuồng tăng vọt, đang sắp đột phá. Mà ở nơi xa, Tam Điện Chủ ác đạo lại là đã kinh biến đến mức mờ đi. Mọi người đều là nghi hoặc. Ung Đế đột nhiên ngửa đầu gầm thét. Từng cỗ khí tức đáng sợ như là núi lửa bùng nổ không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể y. Vào giờ khắc này, khí thế của y đạt đến đỉnh phong. Răng rắc. Ngay tại thời khắc mấu chốt nhất này, Tam Điện Chủ ác đạo đột nhiên như khói xanh tan biến. Sau một khắc, thời không nứt ra. Một vị nữ tử mặc váy dài màu đỏ máu chậm rãi đi ra. Bản thể đến. Lý Toại Phong không có chút do dự gì. Lúc này trực tiếp bùng cháy linh hồn. Lập tức hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Chém thẳng về phía Tam Điện Chủ ác đạo. Trong mắt Tam Điện Chủ ác đạo lóe lên một vệt khinh thường, phất tay áo vung lên. Oanh! Một mảnh kiếm quang vỡ nát. Lý Toại Phong trực tiếp bị đánh bay đến mấy chục vạn trượng có hơn. Vừa dừng lại một cái, thân thể của y trực tiếp trở nên hư ảo trong suốt. Nếu không phải Thanh Huyền kiếm hộ hồn, y đã thần hồn câu diệt. Mặc dù không có thần hồn câu diệt, nhưng vào giờ khắc này y cũng đã triệt để đánh mất sức chiến đấu. Mà ở nơi xa, Tam Điện Chủ ác đạo đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Qua trong giây lát, một thanh trường kiếm màu đỏ máu trực tiếp đâm vào ngực Ung Đế. Trong chốc lát, Ung Đế trợn hai mắt lên, khí tức quanh người tán loạn. Tam Điện Chủ ác đạo chằm chằm Ung Đế trước mặt, trong mắt không có một tia tình cảm. Ngươi cũng xứng là địch với ác đạo minh chúng ta. Dứt lời, tay phải nắm chặt kiếm của ả đột nhiên bắt đầu xoay tròn. Ung Đế trực tiếp bị kiếm bốc lên. Thân thể lập tức bị kiếm xuyên qua lơ lửng giữa không trung. Ung Đế chậm rãi nhắm hai mắt lại. Diệp Tiểu Hữu, thật có lỗi. Ta đã tận lực. Dứt lời. Hai tay của y đột nhiên nắm chặt. Thân thể cùng với linh hồn vốn đang bùng cháy đột nhiên bắt đầu bành trướng. Muốn tự bạo. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan ở xa xa hoảng hốt, đột nhiên gầm thét. Cha, cha. Lúc này, Thiên Vũ Sơn đột nhiên châm chọc nói. Lúc này gọi cha, gọi ông nội cũng đều không có tác dụng. Diệp Quan giống như điên, một lần nữa gầm thét. Ông nội, răng rắc, răng rắc. Hai âm thanh thời không dạn nứt đột nhiên vang, vọng. Ở chân trời nơi xa, bên phải. Một vị nam tử mặc trường bào thanh sam chậm rãi đi ra, mà bên trái, nơi đó, một vị nam tử mặc áo trắng chậm rãi đi ra. Mọi người nhăn mày, hai người này là ai? Nhưng vào lúc này, ở bên cạnh nam tử mặc áo trắng, thời không nứt ra một lần nữa, sau một khắc, một vị nữ tử mặc váy trắng chậm rãi đi ra. Ở nơi xa, Tam Điện chủ ác đạo quay đầu liếc mắt nhìn ba người, giống như nhìn sâu kiến. Người một nhà đến đông đủ, vừa vặn, cũng nhau hợp táng các ngươi, hợp táng cả nhà. Nghe được Tam Điện chủ ác đạo, nam tử mặc trường bào thanh sam đột nhiên nở nụ cười, y đang muốn xuất thủ. Mà đúng lúc này, nam tử áo trắng ở nơi xa kia đột nhiên mỉm cười nói, cha già, để ta tới đi. Nam tử trường bào thanh sam quay đầu nhìn về phía nam tử áo trắng, cười nói, được. Nam tử áo trắng quay đầu nhìn về phía Tam Điện chủ ác đạo cách đó không xa, mà lúc này, Chiêu Võ Đạo Đế cách đó không xa đột nhiên chậm rãi đi ra, cười nói. Ngươi chính là cha của Diệp Quan. Nam tử áo trắng nhìn thoáng qua Diệp Quan xa xa, cười nói. Đúng vậy. Nói xong, dừng một chút, lại nói. Cha ruột, Diệp Quan. Chiêu Võ Đạo Đế đánh giá nam tử áo trắng, mỉm cười nói. Nghe nói ngươi là phía trên khai đạo cảnh. Nam tử áo trắng khá hứng thú nói, có gì chỉ giáo? Chiêu Võ Đạo Đế nhìn chằm chằm nam tử áo trắng. Ta thật sự rất chán ghét loại ngữ khí trang bức, cùng với thần sắc vân đạm phong khinh như ngươi. Dứt lời, gã đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Uy áp diệt đạo, bao phủ chư thiên. Gã cảm thấy, gã phải xuất thủ trước chấn sát một người, bằng không. Đầu ngọn gió đều bị Tam Điện chủ ác đạo đoạt đi. Hôm nay là sân nhà của Chiêu Võ Đạo Đế gã. Người nào cũng không thể đoạt đầu ngọn gió của gã. Một quyền này, gã có thể nói là vận hết toàn lực. Gã muốn dùng một quyền trấn sát nam tử áo trắng trước mắt này. Trọng trấn hùng uy. Đối mặt với một quyền khinh khủng này của Chiêu Võ Đạo Đế, ở nơi xa, nam tử áo trắng chẳng qua là nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức bắt kiếm quyết. Ông! Theo một tiếng kiếm reo vang vọng, một thanh kiếm trực tiếp cắm vào trên ót Chiêu Võ Đạo Đế. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, uy áp diệt đạo khủng bố một quyền kia của Chiêu Võ Đạo Đế phát ra trong mắt tan biến vô tung vô ảnh, liền giống như chưa từng xuất hiện. Giữa thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch, bại. Thiên Vũ Thế trừng to con mắt. Vu Mã Hình như bị điểm huyệt ngốc tại chỗ, đầu trống rỗng. Mà Thiên Vũ Sân thì là sắc mặt như tro tàn, tâm lạnh như băng. Về phần Quan Đế, chẳng biết lúc nào, gã đã lặng lẽ đứng ở sau lưng đám người Diệp Quan. Chợt nhìn, bọn hắn rất giống cùng một bọn. Lệ Minh vào sau khi ngẩn người, lập tức nhảy một cái đi tới trước mặt Thiên Vũ Thế cùng với Vu Mã Hình, lão cười vô cùng sáng lạn, còn nhéo mông một cái. Hai vị, các ngươi làm sao thế? Vẻ mặt làm sao khó coi giống như mẹ ruột chết vậy? Nào, cười một cái. Ha ha ha ha, Thiên Vũ Thế, Vu Mã Hình. Mà cách đó không xa, Tam Điện chủ ác đạo vào lúc nhìn thấy Chiêu Võ Đạo Đế bị một kiếm đóng ở tại chỗ, lông mày của ả cũng nhíu chặt, bên trong con ngươi có một tia chấn kinh. Chiêu Võ Đạo Đế thế nhưng là diệt đạo, mặc dù có chứa nước nhưng đó cũng là diệt đạo, một kiếm miểu sát diệt đạo. Vẻ mặt của Tam Điện chủ ác đạo dần dần trở nên ngưng trọng. Ả gắt gao nhìn chằm chằm vị nam tử áo trắng kia. Ả đột nhiên phát hiện ra, ả giống như có chút đánh giá thấp thực lực của người nam nhân trước mắt này. Mà đám người đạo quân vào giờ phút này cũng là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Chiêu Võ Đạo Đế vậy mà trực tiếp bị chấn sát. Dĩ nhiên, càng nhiều vẫn là hưng phấn. bọn hắn xác thực không nghĩ tới. Diệp thiếu gia này ngoại trừ cô có thể đánh, cha ruột vậy mà cũng có thể đánh như thế. Từ Thiên đột nhiên chắp tay trước ngực. Lão nhìn thoáng qua đám người Thiên Xích đang vô cùng chấn động bên cạnh cách đó không xa, cười nói. Chư vị chớ có kinh sợ, ba người mới tới này đều là người một nhà, người phần Thiên tự chúng ta. Đạo quân cùng với Nguyên tướng và Hoàng đế Đại Chu cùng nhau nhìn về phía Từ Thiên, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Từ Thiên mỉm cười, thốt ra. Cha của Diệp thiếu gia, đó chính là cha của Từ Thiên ta. Nói xong, Từ Thiên bối rối. Mẹ nó, lão nạp nói cái gì rồi? Mọi người. Diệp Quan không có để ý mọi người. Hắn đi tới bên cạnh Ung Đế. Sau đó lợi dụng thanh huyền kiếm che lại thần hồn của Ung Đế. Nhìn thấy thần hồn của Ung Đế đã được thanh huyền kiếm bảo hộ, trong lòng Diệp Quan cũng là thở dài một hơi. Hắn vội vàng xuất ra một khỏa đạo linh quả cho Ung Đế ăn vào, lập tức quay người nhìn về phía Chiêu Võ Đạo Đế cách đó không xa. Vào giờ khắc này, Chiêu Võ Đạo Đế hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cả người như mất hồn tự lẩm bẩm. Làm sao có thể? Chuyện này sao có thể? Vào giờ khắc này, gã thật sự điên rồi. Một kiếm. Gã thế nhưng là diệt đạo. Cứ như vậy bị một kiếm miểu sát. Chuyện này sao có thể chứ? Nhưng vào lúc này, nam tử áo trắng kia đột nhiên cười nói. Ngươi đây là biểu lộ gì, thế nhưng là không phục. Không đợi Chiêu Võ Đạo Đế nói chuyện, nam tử áo trắng lại nói. Vậy chúng ta lại đánh một lần. Dứt lời, y mở lòng bàn tay ra. Đạo kiếm quang trong cơ thể Chiêu Võ Đạo Đế kia phóng lên tận trời. Chiêu Võ Đạo Đế lập tức khôi phục như thường. Mọi người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, đều có chút không hiểu rõ kỹ thuật của nam tử áo trắng này. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua nam tử áo trắng, cười ha ha một tiếng. Con của ta, thật là nhây. Nam tử áo trắng, ở nơi xa, sau khi cảm giác được chính mình khôi phục như thường, vẻ mặt của Chiêu Võ Đạo Đế đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn. Vũ nhục. Người trước mắt này vậy mà đang vũ nhục gã. Từ khi gã thành danh lên, gã liền chưa có nhận qua vô cùng nhục nhã như thế. Dưới cơn thịnh nộ, Chiêu Võ Đạo Đế hai mắt như máu, diện mạo dữ tợn vặn vẹo như một con dã thú phát cuồng. Hai tay của gã đột nhiên nắm chặt, ngửa đầu gầm lên giận dữ. Thân thể trực tiếp bốc cháy lên. Từng cỗ khí tức diệt thế đáng sợ trong nháy mắt bao phủ chư thiên vạn giới vũ trụ. Nhưng mà còn chưa kết thúc. Gã một lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước. Oanh! Lại là một luồng hỏa diễm phóng lên tận trời từ trong cơ thể gã. Bùng cháy linh hồn. Vào xua khi thân thể cùng với linh hồn cũng bắt đầu bùng cháy. Khí tức của Chiêu Võ Đạo Đế lập tức trở nên vô cùng khủng bố. Vẹn vẹn chỉ là uy áp gã phát ra. Một ít cường giả khai đạo cảnh liền không thể thừa nhận. Nhìn thấy một màn này, hết thảy cường giả giữa sân đều là hoảng hốt, dồn dập lùi lại. Sợ bị khí tức cường đại do Chiêu Võ Đạo Đế phát ra đến lan đến gần. Chiêu Võ Đạo Đế căm tức nhìn nam tử áo trắng ở chân trời, gằn giọng nói. Ta muốn xé xác ngươi. Dứt lời, gã đột nhiên đấm ra một quyền. Ầm ầm. Nhất quyền diệt đạo. Một quyền này có thể nói là một quyền cường đại nhất từ trước tới nay của Chiêu Võ Đạo Đế. Vẹn vẹn chẳng qua là một đạo quyền uy, cũng đủ để chấn sát cường giả khai đạo cảnh. Những cường giả bốn phía nhìn thấy một màn này, đều là hoảng hốt, dồn dập lùi lại một lần nữa, sợ chết oan chết uổng. Nhưng mà vào lúc này, nam tử áo trắng kia đột nhiên bắt kiếm quyết, một đạo kiếm quang giáng xuống từ trên trời, lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc! Lại là một kiếm đâm trán. Chiêu Võ Đạo Đế bị đóng ở tại chỗ. Uy áp một quyền kia của gã tan biến vô tung vô ảnh. Giữa thiên địa yên tĩnh giống như chết. Một kiếm. Chiêu Võ Đạo Đế một lần nữa bị một kiếm miểu sát. Vào giờ khắc này, đám người Thiên Vũ Thế toàn thân đều nổi da gà. Máu toàn thân bọn hắn tựa hồ đọng lại. Không chảy nổi, nội tâm của bọn hắn càng giống như là bị một thanh kìm nhổ đinh kẹp lấy. Tại thời khắc này triệt để ngưng đập, một loại cảm giác sợ hãi từ chỗ sâu nhất nội tâm như cỏ dại điên cuồng lan tràn ra. Sau đó trong chớp mắt liền bao phủ toàn thân, diệt đạo bị miểu sát. Hơn nữa, vị diệt đạo này còn là thiêu đốt thân thể cùng với linh hồn. Vẫn như cũ bị một kiếm miểu sát. Vào giờ khắc này, thế giới quan của bọn hắn triệt để sụp đổ, tín ngưỡng của bọn hắn cũng triệt để sụp đổ. Diệt đạo như sâu kiến. Không chỉ đám người Thiên Vũ thế, ngay cả đám người Lý Toại Phong vào giờ phút này cũng là đầu trống rỗng. Đó không phải là con chó con mèo, đó thế nhưng là diệt đạo cảnh. Ở trước mặt vị kiếm tu áo trắng này, ngay cả cơ hội xuất thủ cũng đều không có. Quả thực là không hợp thói thường. Mấy người Đại Chu liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là run sợ. Từ Thiên chắp tay trước ngực run giọng nói, nhận người kia làm cha, giống như cũng không có gì. Ở nơi xa, Tam Điện chủ ác đạo gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo trắng kia. Vào giờ khắc này, lệ khí cùng với sát ý bên trong con ngươi à đã ít đi rất nhiều, nhiều thêm một chút ngưng trọng cùng với kiêng kỵ. Thực lực của nam tử áo trắng này cực kỳ nằm ngoài dự đoán của ả. Ả nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng đứng đấy không nói một lời bên cạnh nam tử áo trắng, không biết đang suy nghĩ gì. Làm sao có thể? Nhưng vào lúc này, Chiêu Võ Đạo Đế ở nơi xa đột nhiên mở miệng, gã như mất hồn phách nhìn về nam tử áo trắng nơi chân trời kia, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chuyện này sao có thể? Chuyện này sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng. Vào giờ khắc này, gã không thể nào tiếp thu được sự thực trước mắt này. Chiêu Võ Đạo Đế gã lại bị người miểu sát. Gã năm đó thế, nhưng là người vô địch một cái kỷ nguyên thời đại. Gã năm đó thế, nhưng là từng chống lại Thiên Hành Văn Minh. Năm đó chư thiên vạn giới chỉ cần nghe tên tuổi Chiêu Võ Đạo Đế gã, người nào không nghe tiếng mất hồn. Mà vào giờ khắc này, gã lại bị miểu sát. Ngay cả sức hoàn thủ cũng đều không có. Vào giờ khắc này, gã đột nhiên nghĩ đến người đã từng coi bói cho gã kia. Gã ở kiếp này sẽ có một kiếp, kiếp số. Chiêu Võ Đạo Đế đột nhiên nở nụ cười, tự giễu cười. Chính mình lúc trước còn buồn cười cho rằng kiếp không nên tránh, mà hẳn là phải chính diện đối đầu. Chân nam nhân liền nên vượt khó tiến lên. Bây giờ xem ra, thật sự là một chuyện cười. Chuyện cười lớn. Chiêu Võ Đạo Đế chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vào giờ khắc này, những người được gã gọi tới kia đều đang ngó chừng hắn, như có gai ở sau lưng. Vốn dĩ gọi những người này đến xem Chiêu Võ Đạo Đế gã tái hiện rực rỡ, mà vào giờ khắc này, gã lại bị miểu sát. Một loại cảm giác xấu hổ giận dữ chưa bao giờ xuất hiện qua như thủy triều lan ra từ sâu trong nội tâm Chiêu Võ Đạo Đế. Chiêu Võ Đạo Đế không chịu được cảm giác nhục nhã cùng với cảm giác xấu hổ giận dữ kia, đột nhiên giơ tay lên đập một bàn tay vào trên ót mình. Oanh! Thần hồn câu diệt, tự sát. Giữa sân, mọi người yên lặng không nói. Một đời nhân vật tuyệt thế bởi vì không chịu được phần khuất nhục này tự sát. Thật sự là làm cho người ta thổn thức không thôi. Ở nơi xa, bọn người Thiên Vũ thế vào sau khi nhìn thấy Chiêu Võ Đạo Đế tự sát đều là trở nên tỉnh táo lại. Mà bọn hắn vào sau khi tỉnh táo lại bắt đầu trở nên tuyệt vọng. Tuyệt vọng thật sâu. Hiện tại đầu hàng. Không thực tế. Liều chết. Làm sao liều được? Chớ nói bọn hắn hiện tại chỉ là một đạo phân thân hư tượng. Liền coi như bản thể của bọn hắn ở nơi đây. Hơn nữa còn là trạng thái đỉnh phong, vậy cũng không đấu lại. Bởi vì bọn hắn thời kỳ đỉnh phong cũng kém xa Chiêu Võ Đạo Đế này. Mà Chiêu Võ Đạo Đế này lại là trực tiếp bị miểu sát. Rất nhanh. Mọi người dồn dập nhìn về phía Tam Điện chủ ác đạo xa xa. Bọn hắn ký thác hy vọng lên trên người ác đạo Minh. Ác đạo Minh. Không thể nghi ngờ. Đây là hy vọng cuối cùng của bọn hắn. Thực lực của nam tử áo trắng này mặc dù cường hãn, nhưng vị Tam Điện chủ ác đạo này thế nhưng cũng không yếu. Còn có hy vọng. Vào giờ khắc này, đám người Thiên Vũ thế phảng phất như là đang chết chìm đột nhiên bắt được một cọng cỏ. Lại có một tia hy vọng. Mà Lệ Minh thì cười không ngậm miệng được. Thỉnh thoảng đi đến trước mặt đám người Thiên Vũ thế làm trò hề. Khiến cho đám người Thiên Vũ thế tức giận đến mặt đều tái rồi. Nhưng lại không có biện pháp làm gì lão. Lệ Hàn vào giờ khắc này cũng là thở dài một hơi, kỳ thật. Áp lực của y cũng là phi thường lớn. Đặc biệt là tại một khắc Tam Điện chủ ác đạo đi ra, y cũng đã tuyệt vọng. Bởi vì thực lực của nữ nhân kia thật sự là quá kinh khủng. Không nghĩ tới, núi cùng nước tận ngờ hết lối, bóng liễu hoa tươi một thôn làng. Thực lực của cha Diệp huynh vậy mà đáng sợ như thế. Ngờ trên mặt Lệ Hàn cũng là lộ ra nụ cười hiếm thấy. Vào giờ khắc này, hối hận nhất dĩ nhiên là Tức Mặc Lan. Tại một khắc nhìn thấy Chiêu Võ Đạo Đế bị một kiếm miểu sát, ngọc dung của nàng trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hối hận như thủy triều vọt tới từ sâu trong nội tâm. Nàng biết, nàng không có cược thắng. Nàng biết, nàng đã bỏ lỡ một cái cơ hội tuyệt hảo. Một cái cơ hội có thể cải biến vận mệnh của nàng cùng với cải biến Tức Mặc tộc. Mà ở nơi xa, Chiêu Võ Đạo Đế vào sau khi ngã xuống. Nam tử áo trắng mở lòng bàn tay ra. Nhẫn chữ vật của Chiêu Võ Đạo Đế bay vào trong tay y, y cười cười. Sau đó tịnh chỉ một điểm. Nhẫn chữ vật kia lập tức bay đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan vội vàng thu hồi nhẫn chữ vật. Sau đó hưng phấn nói. Cám ơn cha. Nam tử áo trắng mỉm cười. Cám ơn cái gì? Cha ruột giúp con trai. Không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Loại không giúp kia mới là không bình thường. Ngươi nói xem. Ở nơi xa, vẻ mặt của nam tử áo xanh kia lập tức liền đen lại. Biểu lộ của Diệp Quan cũng triệt để cứng đờ tại thời khắc này. Mẹ nó, cha ruột, ngươi cho con của ngươi một câu hỏi mất mạng. Ta đây dám trả lời sao? Cũng may đúng lúc này, Tam Điện Chủ Ác Đạo đột nhiên chậm rãi đi ra, hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Nam tử áo trắng cũng không có muốn hố con trai mình, ngay lập tức cười cười. Sau đó nhìn về phía Tam Điện Chủ Ác Đạo, cười nói. Ngươi vừa rồi nói muốn hợp táng cả nhà ta. Ngươi là muốn một đánh ba sao? Tam Điện Chủ Ác Đạo mặt không biểu tình. Ba đánh một, há lại là cách làm của hảo hán, tới đơn đả độc đấu. Nam tử áo trắng mỉm cười nói. Vậy ngươi ra tay đi. Tam Điện Chủ Ác Đạo lại nói. Ta không đánh với ngươi. Nam tử áo trắng nhíu mày. Chỉ thấy Tam Điện Chủ Ác Đạo đột nhiên chỉ nữ tử váy trắng bên cạnh y. Ta đơn đả độc đấu với nàng. Nam tử áo trắng thực lực khủng bố. Ả không có nắm chắc thắng. Nam tử áo xanh kia cũng là kiếm tu. Ả cũng không có nắm chắc. Mà nữ tử váy trắng này thường thường không có gì lạ. Ả có nắm chắc. Ả sở dĩ lựa chọn nữ tử váy trắng là bởi vì nhiều lý do. Thứ nhất, nữ tử này sau khi đi ra vẫn đứng ở bên cạnh nam tử áo trắng, không nói không rằng, cảm giác hiện diện cực thấp. Thứ hai, nữ tử váy trắng này thường thường không có gì lạ, không có cho ả bất luận cảm giác nguy hiểm gì. Thứ ba, nữ tử váy trắng này đi theo bên cạnh nam tử áo trắng, giống như một người hầu, bởi vì chỗ đứng của đằng liền là dùng nam tử áo trắng làm chủ. Theo suy đoán của ả, nữ tử váy trắng này hẳn là cũng có thực lực, nhưng khẳng định không nhiều. Khi nghe được lựa chọn của Tam Điện Chủ Ác Đạo, Diệp Quan lập tức sửng sốt, lựa chọn cô váy trắng. Thật là biết chọn. Đương nhiên, đối với ba người trước mắt này, kết quả chọn người nào cũng giống nhau. Khác biệt duy nhất chính là lựa chọn cô váy trắng có khả năng không chỉ chết một lần, mà giữa sân, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người nữ tử mặc váy trắng kia. Rất nhiều người đều là có chút hiếu kỳ. Nghe được Tam Điện Chủ Ác Đạo, nam tử áo trắng cười cười, lập tức quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng bên cạnh, cười nói. Thanh Nhi, mục tiêu của ả là ngươi, ngươi so hai chiêu với ả. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Tam Điện Chủ Ác Đạo nơi xa, đôi lông mày nhíu lại. Hai chiêu. Nam tử áo trắng cười ha hả. Là ta nói sai. Nữ tử váy trắng nhìn chằm chằm Tam Điện Chủ Ác Đạo, thần sắc bình tĩnh như nước. Mà người sau đột nhiên phóng lên tận trời, trong chốc lát, muôn vàn kiếp lôi xuất hiện trong toàn bộ đăng thiên vực, vũ trụ kiếp. Vào giờ khắc này, toàn bộ đăng thiên vực biến thành một mảnh lôi trì. Uy áp kiếp lôi vô cùng vô tận không ngừng vọt tới từ giữa thiên địa, làm cho sắc mặt của tất cả mọi người giữa sân đại biến, dồn dập lùi lại, rời xa vùng này. Vẻ mặt của đám người Lý Toại Phong bên cạnh Diệp Quan cũng là động dung. Không thể không nói, thực lực của vị Tam Điện Chủ này ác đạo xác thực khủng bố. Ở xa xa phía trên Chiêu Võ Đạo Đế, xác thực khủng bố. Đám người Lý Toại Phong dồn dập nhìn về phía nữ tử váy trắng ở chân trời. Nữ tử này sẽ ứng đối ra sao với vũ trụ kiếp kinh khủng này? Nữ tử váy trắng nhàn nhạt nhìn Tam Điện Chủ ác đạo, trong mắt vẫn không có nửa điểm gợn sóng. Coi thường, liền như nhân loại đang nhìn một con giun. Tam Điện Chủ Ác Đạo nhìn thấy ánh mắt của nữ tử váy trắng. Vẻ mặt trở nên dữ tợn trong nháy mắt. Ả đưa tay hướng phía trước nắm lại. Trong chốc lát, lôi kiếp vạn vũ trụ như thủy triều hội tụ ở trong tay ả. ngưng tụ thành một thanh kiếp kiếm màu đỏ như máu. Sau một khắc, ả tung người nhảy lên đi đến đỉnh đầu nữ tử váy trắng. Sau đó đột nhiên hung hăng chém một kiếm xuống. Xoẹt xẹt, một kiếm này chém xuống. Uy áp vũ trụ kiếp vô cùng vô tận đổ xuống mà ra, bổ về phía nữ tử váy trắng. Nhưng mà vào lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên điểm ra một chỉ. Ầm, muôn vàn kiếp uy tiêu tán trong nháy mắt. Mà tam điện chủ ác đạo ngừng ở giữa không trung, giữa trán ả cắm một thanh kiếm. Miểu sát, lại là miểu sát. Tất cả mọi người giữa sân hóa đá ở tại chỗ, giữa thiên địa yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mà bọn người thiên vũ thế vào lúc nhìn thấy một màn này, đều là suýt sụi lơ ngã xuống đất. Vào giờ khắc này, bọn hắn triệt để tuyệt vọng. Vào giờ khắc này, bọn hắn biết, bọn hắn đã xong đời. Hết thảy đều đã hết. Thiên vũ sân mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn một màn trước mắt này. Chuyện này sao có thể? Làm sao có thể? Không có khả năng. Thiên vũ thế đột nhiên quay đầu nhìn về phía thiên vũ sân gầm thét. Súc sinh, ngươi đã hại chết thiên vũ tộc chúng ta. Thiên vũ sân sụi lơ trên mặt đất, sắc mặt như tro tàn. Chiêu võ đạo đế bị miểu sát. Tam điện chủ ác đạo cũng bị miểu sát. Triệt để xong đời. Thiên vũ tộc triệt để xong đời. Mà ở nơi xa, Lệ Minh thì điên cuồng phá lên cười. Cười vô cùng hung hăng càn quấy. Mặc dù lão đã ngã xuống, nhưng lão vẫn là không hy vọng lệ tộc do một tay mình sáng lập xuống dốc. Đương nhiên, thoải mái hơn vẫn là nhìn thấy bộ dáng của đám người thiên vũ thế tại thời khắc này. Đây thật sự là vô cùng thoải mái. Con cháu hậu thế của chính mình mạnh hơn so với thiên vũ tộc cùng với vu mã tộc. Càng có ánh mắt hơn, con cháu không chịu thua kém. Đúng lúc này, đạo thiên cửu kiếm cùng với mật tàng thất Phật ở một bên khác kia đột nhiên phóng lên tận trời, hướng về phía chân trời bỏ chạy. Bọn hắn ban đầu cũng là còn có một tia hy vọng. Hy vọng này chính là tam điện chủ ác đạo. Mà vào lúc nhìn thấy tam điện chủ ác đạo cũng bị miểu sát, hy vọng của bọn hắn lập tức triệt để phá diệt. Trốn. Vào giờ khắc này, trong đầu bọn hắn chỉ có một cái ý niệm. Có thể trốn bao xa liền trốn bấy xa. Vào thời điểm nhìn thấy đạo thiên cửu kiếm cùng với mật tàng thất Phật trốn đi, quan đế nhìn thoáng qua đám người nữ tử váy trắng ở chân trời. Gã do dự một chút, cuối cùng vẫn không có lựa chọn trốn. Đúng lúc này, nữ tử váy trắng ở chân trời đột nhiên giương tay ngọc lên. Phốc! Nơi xa, 16 cái đầu phóng lên tận trời. Kiếm quang xẹt qua quá nhanh. Bởi vậy, ở trong nháy mắt 16 đầu người bay ra ngoài, thân thể còn đang trốn. Thế là liền xuất hiện một màn quỷ dị. Thân bay ở phía trước, đầu đuổi theo ở đằng sau. Kinh khủng nhất là 16 đầu người vẫn còn có ý thức. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy một màn quỷ dị này. Vào giờ khắc này, 16 người trợn con mắt lớn như chuông đồng. Biểu tình kia càng là hoảng sợ đến vạn vẹo, không có cách nào hình dung. Không chỉ 16 người này, những người khác giữa sân cũng đều tê người. Vung tay lên, trong nháy mắt chém 16 vị khai đạo cảnh. Mạnh mẽ có chút vượt chỉ tiêu. Đám cường giả thiên vũ tộc cùng với vu mã tộc vào giờ phút này đã triệt để tuyệt vọng. Bọn hắn vốn dĩ cũng muốn trốn, theo bọn hắn nghĩ. Bọn hắn mặc dù đánh không lại ba người trước mắt này, nhưng bọn hắn nếu như muốn chạy trốn, hẳn là vẫn còn có cơ hội. Nhưng vào giờ khắc này, một màn trước mắt này nói cho bọn hắn ngay cả cơ hội trốn cũng đều không có. Bọn hắn ở trước mặt nữ tử váy trắng chỉ giống như sâu kiến. Không, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Mà quan đế thì mồ hôi lạnh chảy ròng. Gã lúc này thật sự là vui mừng vô cùng. Cũng may vừa mới không có trốn theo. Bằng không, cái đầu sợ này chỉ sợ đã không còn. Quá bất hợp lý. Mẹ nó, bên ngoài quá dọa người. Ta muốn về nhà. Nữ tử váy trắng mở lòng bàn tay ra, sau đó nhẹ nhàng quét qua. 16 chiếc nhẫn chữ vật bay đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan vội vàng thu vào, sau đó cung kính nói. Tạ ơn cô. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu. Sau đó nhìn tam điện chủ ác đạo nơi xa. Tam điện chủ ác đạo lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, giống như đúc với chiêu võ đạo đế trước đó. Đương nhiên, ả càng khó có thể tiếp nhận hơn. Ả chính là ác đạo. Hơn nữa, còn không phải ác đạo bình thường. Sinh ra linh trí ở bên trong vũ trụ kiếp. đồng thời dùng phương thức nhân loại tu luyện kiếm đạo, kết hợp kiếm đạo cùng với kiếp đạo của mình, sáng tạo ra một loại đạo hoàn toàn mới. Trong cả cuộc đời, chỉ từng bại một lần. Từ đó về sau, A Liên chưa từng thua ai, địch nhân gặp phải, cơ hồ chưa từng dùng đến ba kiếm. Giết khai đạo càng như là giết gà. Vậy mà vào giờ phút này, A lại bị một kiếm miểu sát. Cũng chỉ một kiếm. Tam điện chủ ác đạo triệt để hỏng mất. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên cách không chỉ chỉ đám người thiên vũ thế kia. Thiên vũ thế. Nữ tử váy trắng chậm rãi quay đầu nhìn về phía đám người thiên vũ thế. Nhìn thấy nữ tử váy trắng nhìn sang, sắc mặt của đám người lập tức đại biến. Thân thể bắt đầu phát run. Thiên vũ thế đột nhiên làm một lễ thật sâu đối với Diệp Quan. Diệp công tử, thiên vũ tộc chúng ta nguyện ý đầu hàng. Còn xin Diệp công tử cho thiên vũ tộc chúng ta một cái cơ hội sửa đổi, làm lại cuộc đời. Diệp Quan không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, mà là nhìn về phía Lệ Hàn nơi chân trời. Lệ huynh, người quyết định đi. Lệ Hàn hơi ngẩn ra, rất là ngoài ý muốn. Thấy Diệp Quan không giống đang nói giả. Trong lòng Lệ Hàn có chút cảm động, ngay lập tức cười nói. Đương nhiên là diệt đi, tuyệt hậu hoạn. Nói xong, y nhìn về phía nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng lại là không nhìn y. Lệ Hàn, Diệp Quan mỉm cười. Cô. Nữ tử váy trắng phất tay áo vung lên. Thiên vũ thế trực tiếp bị xóa đi. Mà đám cường giả thiên vũ tộc cùng với vu mã tộc càng là cùng nhau bị xóa đi. Miểu sát toàn bộ. Nhìn thấy một màn này, đám cường giả lệ tộc nheo mắt. Kinh hãi không thôi. Thật sự là miểu sát. Khai đạo cảnh lúc nào yếu như vậy. Đương nhiên. Kinh hãi qua đi chính là mừng như điên. Lần này lệ tộc dốc toàn tộc lực lượng để đánh cược, cược thắng. Đám cường giả lệ tộc dồn dập nhìn về phía Lệ Hàn. Thật sự là càng nhìn càng ưa thích, càng nhìn càng dễ chịu. Một vị trưởng lão lệ tộc trong đó đột nhiên vuốt râu cười một tiếng. Tiểu tử này từ nhỏ đã thông minh, không hổ là cùng họ với ta. Đám cường giả lệ tộc đều là giật giật khóe miệng. Mẹ nó, người ở nơi này ai không họ Lệ. Sau khi đám cường giả thiên vũ tộc bị miểu sát, hơn 20 chiếc nhẫn chữ vật chợt lóe lên từ chân trời, sau đó rơi vào trước mặt Diệp Quan. Trái tim của Diệp Quan lập tức nhảy một cái, sau đó liền vội vàng cung kính thi lễ. Tạ ơn cô. Nói xong, hắn thu hồi những nhẫn chữ vật kia, kiếm bổn. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên đi đến trước mặt nữ tử váy trắng. Sau đó hắn xuất ra một đống bạch cốt, nói khẽ. Cô, ta có một chuyện muốn xin cô giúp một tay. Nói xong, hắn nói ra sự tình hứa hẹn với Ung Đế lúc trước. Lúc này, Ung Đế cũng xuất hiện ở trong sân. Lúc này y chỉ còn linh hồn, bởi vì thân thể trước đó đã triệt để hủy đi. Y lúc này có chút không yên, còn có chút khẩn trương. Nữ tử váy trắng nhìn đống bạch cốt trước mặt không nói gì. Diệp Quan nói khẽ, cô. Nữ tử váy trắng đưa tay phải ra bao trùm đống bạch cốt kia. Sau một khắc, ầm, trên đỉnh đầu mọi người, một thông đạo quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Mà ở bên trong thông đạo này, một cái thế giới kinh khủng đột nhiên hiển hiện. Mảnh thế giới này là màu đỏ tươi, bốn phía phiêu đãng từng tiếng gào thét khủng bố, vô cùng thê lương. Mà ở trong thiên địa, còn có vô số ác hồn diện mạo dữ tợn đang lảng vãng. A Tỷ địa ngục. Lúc này, vẻ mặt của bát điện chủ bên cạnh Diệp Quan đột nhiên trở nên ngưng trọng. Y đã từng tiếp xúc với địa phương kinh khủng này. Bên trong cửu trọng thiên, thiếu niên ngồi quỳ chân ở trước cửa đá đột nhiên cả kinh nói. Sư phó, nàng cưỡng ép mở ra luân hồi thông đạo. Đây là đại nghịch bất đạo. Ngươi mặc kệ sao? Một cái tay đột nhiên bịt kín miệng thiếu niên. Ngay sau đó, một thanh âm vang lên từ bên tai thiếu niên. Im miệng, làm như không thấy. Thiếu niên, bên ngoài, hình ảnh chậm rãi tiến về phía trước, đi vào trong một tòa đại điện đen kịt. Lúc hình ảnh tiến vào đại điện, Ung Đế lập tức co rụt đồng tử lại. Bởi vì ở bên trong tòa đại điện kia, y gặp được một vị thị nữ, mà thị nữ này chính là tỷ tỷ của y. Nữ tử váy trắng nhìn về phía Diệp Quan, nàng dù chưa chuyển thế, nhưng trí nhớ trong quá khứ đều đã bị xóa đi. Hiện tại là trạng thái quỷ thể. Ta có thể làm cho nàng khôi phục trí nhớ. Thân thể cũng có thể khôi phục hoàn chỉnh. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Ung Đế. Ung Đế lại lắc đầu. Không cần. Nữ tử váy trắng chậm rãi thu hồi tay phải. Nhưng vào lúc này, bên trong cung điện kia, một tiếng giống giận dữ đột nhiên vang vọng. Người nào lại dám mở ra luân hồi thông đạo? Tự tiện xông vào A Tỳ địa ngục của ta, thế nhưng là chán sống rồi. Dứt lời, một bàn tay thú che trời đột nhiên phóng lên tận trời từ trong A Tỳ địa ngục. Chỉ là trong nháy mắt, bàn tay khổng lồ kia vậy mà xuyên qua luân hồi thông đạo đi tới đỉnh đầu đám người nữ tử váy trắng. Sau đó hung hăng vỗ xuống. Ở trong nháy mắt bàn tay thú che trời rơi xuống. Trong mắt nữ tử váy trắng lóe lên hàn mang. Qua trong giây lát, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở A Tỳ địa ngục kia. Oanh! Toàn bộ A Tỳ địa ngục trực tiếp bốc cháy. Diệp Tiểu Hữu! Đúng lúc này, ở phía trên cửu trọng thiên, một thanh âm đột nhiên hoảng sợ nói. Diệp Tiểu Hữu! A Tỳ địa ngục vạn lần không thể hủy được. Còn mời xem trên phân thượng ta giải trừ đạo khiển cho bằng hữu của ngươi. Ngăn cản lệnh cô. Đại đạo hiện có. Diệp Quan ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía trên cửu trọng thiên. Sau đó nói. Cô. Ta thiếu vị đại đạo hiện có này một cái nhân tình. Nữ tử váy trắng nhẹ nhàng đè ép tay ngọc hành đạo kiếm hạ xuống. Nhưng không có hủy đi toàn bộ A Tỳ địa ngục. Ở chỗ sâu nhất A Tỳ địa ngục kia, một tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang vọng. A ngươi là người phương nào? Trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Âm thanh kia chỉ thoáng qua tức thì. Nữ tử váy trắng mở lòng bàn tay ra. Hành đạo kiếm bay trở về trong tay nàng. Đồng thời trở về. Còn có một chiếc nhẫn chữ vật. Nữ tử váy trắng đưa nhẫn chữ vật cho Diệp Quan. Diệp Quan vội vàng thu vào. Trong lòng cảm động vô cùng. Nam tử áo xanh ở một bên một mực không nói gì. Nhìn thấy một màn này. Lông mày lập tức nhíu lại. Không được. Chính mình phải nghĩ biện pháp lôi kéo đứa cháu này nhiều hơn. Không thể để cho đứa cháu trai này đi quá gần với người khác. Về sau chính mình không có việc gì liền đến xem đứa cháu trai này mới được. Ha ha. Đúng lúc này, Tam Điện chủ ác đạo một mực bị đính lấy kia đột nhiên cười ha hả. Mọi người dồn dập nhìn về phía Tam Điện chủ ác đạo. Chỉ thấy Tam Điện chủ ác đạo đột nhiên ngửa đầu gầm thét. Một đạo ánh chớp màu đỏ như máu đột nhiên phóng lên tận trời. Thẳng vào chỗ sâu nhất vũ trụ kia. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều là hơi nghi hoặc một chút. Nữ nhân này trước khi chết phóng ánh chớp để làm cái gì? Không tốt. Nhưng vào lúc này, Bát Điện chủ cách đó không xa đột nhiên giật mình nói. À, đang phóng nguồn tín hiệu vào chỗ sâu nhất vũ trụ. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Bát Điện chủ. Gọi người. Bát Điện chủ trầm giọng nói. Không phải. Nàng là muốn hấp dẫn thiên hành văn minh chú ý. Hấp dẫn thiên hành văn minh. Nghe được Bát Điện chủ, Diệp Quan sửng sốt. Mà sắc mặt của đám người lệ tộc thì đại biến. Bao gồm vẻ mặt của đám người thiên xích vào giờ phút này cũng là đại biến. Thiên hành văn minh. Văn minh vũ trụ mạnh nhất đã biết trước mắt. Không ngừng hủy diệt văn minh, thôn phệ văn minh. Năm đó chiêu võ cửu tộc cũng đều bị bọn hắn hủy diệt. Vẻ mặt của thiên xích vô cùng khó coi. Lão gắt gao nhìn chằm chằm Tam Điện chủ ác đạo. À, đàn bà này không phải người tốt, muốn họa thủy đông dẫn. Thiên hành văn minh. Nền văn minh này tại chư thiên vạn giới. Vậy thì tương đương với một cái cấm kỵ. Bất luận văn minh nào nghe tên cũng đều biến sắc. Bởi vì mỗi khi bọn hắn xuất hiện, liền mang ý nghĩa một nền văn minh sẽ tan biến từ trên đời. Bởi vậy, từng nền văn minh vũ trụ đều tận lực che giấu tọa độ vũ trụ của mình. Không để cho bọn hắn phát hiện ra, mà vào giờ khắc này, vị Tam Điện chủ này ác đạo chủ động phóng ra tín hiệu vào chỗ sâu nhất vũ trụ, hấp dẫn sự chú ý của thiên hành văn minh. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của rất nhiều người giữa sân đều có chút khó coi. Bên trong tháp nhỏ, Nhất Niệm ngồi dưới đất, cái cằm chống đỡ hai đầu gối, hai tay ôm hai chân. Trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì, nhưng mà vào lúc này, dường như cảm nhận được cái gì, nàng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bên ngoài, oanh, chỉ thấy mảnh tinh không sâu trong vũ trụ kia đột nhiên sôi trào lên, lập tức bắt đầu hòa tan từng chút, mọi người đều là không hiểu. Sau một khắc, sắc mặt của tất cả mọi người kịch biến, chỉ thấy ở chỗ sâu nhất vũ trụ, một đóa hỏa diễm đang dùng một loại tốc độ đáng sợ tiến về phía vùng vũ trụ này. Thiên hành hỏa. Nhìn thấy đóa hỏa diễm kia, Sắc mặt của đám người Lệ Minh cách đó không xa trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Năm đó Lệ tộc tại thời điểm đỉnh phong nhất, thế nhưng đã từng giao thủ với Thiên Hành Văn Minh, không đúng. Cái đó không gọi là giao thủ, đó gọi là đơn phương bị treo lên đánh. Mà thời gian qua đi nhiều năm như vậy, bọn hắn một lần nữa nhìn thấy Thiên Hành Hỏa. Nơi này đã bị Thiên Hành Văn Minh phát hiện ra. Rất nhiều người đã muốn chạy trốn, nhưng nghĩ lại, Thiên Hành Hỏa đã tới. Lúc này lại có thể trốn nơi nào? Nghĩ đến đây, rất nhiều người đều là lộ ra vẻ đau thương. Đặc biệt là những cường giả Lệ tộc đó, bọn hắn không nghĩ tới. Chạy trốn nhiều năm như vậy, vẫn là không có chạy thoát. Hôm nay vẫn là phải mệnh tang dưới Thiên Hành Hỏa. Tam Điện Chủ Ác Đạo đột nhiên điên cuồng cười ha hả. À, oán độc, nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng xa xa. Ngươi không phải rất có năng lực sao? Đến, chống đỡ với Thiên Hành Văn Minh. Trong khi nói chuyện, đóa Thiên Hành Hỏa kia đã đi tới đỉnh đầu mọi người. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Cho dù là cường giả khai đạo cảnh tại thời khắc này cũng đều tuyệt vọng. Đó là một loại khí tức khiến cho bọn hắn căn bản không thăng nổi bất luận suy nghĩ phản kháng gì. Lực lượng văn minh áp chế, liền giống như loại áp chế nhân loại đối mặt với sâu kiến kia. Mà Tam Điện Chủ Ác Đạo thì điên cuồng cười lớn, vô cùng điên cuồng. Nhưng vào lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên mở ra tay ngọc. Qua trong giây lát, đóa Thiên Hành Hỏa kia đã xuất hiện ở trong tay nàng. Hết thảy khí tức kinh khủng tan biến vô tung vô ảnh. Thiên địa yên tĩnh giống như chết. Tất cả mọi người như giống như gặp quỷ nhìn nữ tử váy trắng phía xa. Tiếng cười của Tam Điện Chủ Ác Đạo tại thời khắc này cũng là hơi ngừng. Ả há hốc mồm ra, hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ở trong tay nữ tử váy trắng, đóa Thiên Hành Hỏa kia nhẹ nhàng trôi nổi, tựa như là một đóa hòa diễm bình thường, vô cùng nhu thuận. Mà ở nơi xa, đám người Từ Thiên cùng với đạo quân thì kích động không thôi. Bọn hắn lúc trước đoán đúng rồi. Thiên Hành Hỏa thật sự là bị người trấn áp. Mà vào giờ khắc này, một lần nữa nhìn thấy Thiên Hành Hỏa bị trấn áp, mấy người đều là kích động khó tự kiềm chế. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là vui mừng. Vui mừng lựa chọn mà Đại Chu làm ra lúc trước. Nữ tử váy trắng nhìn về phía Tam Điện Chủ Ác Đạo cách đó không xa. Nào, tiếp tục gọi đi. Tam Điện Chủ Ác Đạo giống như là phát điên. Làm sao có thể? Chuyện này sao có thể? Nữ tử váy trắng phất phất tay. Tam Điện Chủ Ác Đạo lập tức hóa thành tro tàn. Chỉ còn lại một chiếc nhẫn chữ vật màu đỏ như máu. Diệp Quan vội vàng thu nhẫn chữ vật vào. Mọi người thấy thế không khỏi hâm mộ. Sau trận đại chiến này, vị Diệp công tử này trực tiếp phất nhanh, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, ở chỗ sâu nhất tinh không kia, một cỗ khí tức đáng sợ đột nhiên cuốn tới. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, người nào lại tới? Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, thời không chỗ sâu nhất tinh không kia nứt ra tầng tầng. Từng cỗ khí tức đáng sợ như thủy triều cuốn tới. Khí tức này vậy mà so với Thiên Hành Hỏa lúc trước còn mạnh hơn. Tất cả mọi người run sợ. Diệp Quan cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, một nữ tử chậm rãi đi ra từ mảnh thời không khu vực này. Nữ tử thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi. Mặc một bộ váy lụa xanh đậm, tóc dài xõa vai. Tay cầm một quyển cổ thư màu vàng kim, điềm tĩnh thanh nhã, đoan trang như ngọc. Tất cả mọi người đều nhìn nữ tử đi ra. Ánh mắt của nữ tử thì ở trên thân nữ tử váy trắng cách đó không xa. Vào lúc thấy đóa Thiên Hành Hỏa kia nhẹ nhàng trôi nổi ở trong lòng bàn tay nữ tử váy trắng, làm trong đôi mắt đẹp của nàng lóe lên một tia kinh ngạc. Cô nương vậy mà có thể trấn áp Thiên Hành Hỏa, cực kỳ lợi hại. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua nữ tử, bình tĩnh nói. Có gì lợi hại? Không phải là chuyện hết sức đơn giản sao? Mọi người, Diệp Quan. Nữ tử mặc váy lụa xanh đậm hơi ngẩn ra, nàng do dự một chút, sau đó nói. Ngươi thật sự rất lợi hại. Nữ tử váy trắng nói. Ồ, mọi người. Nữ tử mặc váy lụa xanh đậm cũng là có chút xấu hổ, nàng ngượng ngập cười cười. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói. Cô nương thế, nhưng là đến từ Thiên Hành Văn Minh. Nữ tử khẽ gật đầu. Im. Thiên Hành Văn Minh nhìn thấy nữ tử gật đầu, sắc mặt của mọi người giữa sân đều biến đổi. Đám người Lệ tộc thì mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ. Lúc trước khi bọn họ giao chiến với Thiên Hành Văn Minh, kỳ thật cũng không có nhìn thấy người Thiên Hành Văn Minh, bởi vì đánh với bọn hắn chính là Thiên Hành Hỏa. Mà vào giờ khắc này, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân. Diệp Quan lại nói, cô nương tới đây là... Nữ tử nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng nơi xa, sau đó nói, vì hai chuyện. Thứ nhất, Thiên Hành Hỏa lúc thi hành nhiệm vụ đột nhiên mất linh, ta chuyên tới để xem xét, không ngờ tới, nó lại bị vị cô nương này trấn áp. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, trước kia đều chưa từng xảy ra loại chuyện này. Nói xong lời cuối cùng, nàng lại còn có vẻ hưng phấn. Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử trước mắt, lắc đầu cười một tiếng. Cô nương này có chút thú vị. Hắn lại hỏi, chuyện thứ hai thì sao? Ánh mắt của nữ tử thu hồi lại từ bên trên Thiên Hành Hỏa đằng xa. Nàng nhìn về phía Diệp Quan, sau đó nói, ta có một tiểu đồng bọn tên là Nhất Niệm. Nàng bỏ bê công việc rất lâu, ngươi có nhìn thấy nàng không? Tĩnh An. Lúc này, Nhất Niệm đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Nàng trừng mắt nhìn nữ tử, dựng thẳng hai ngón tay lên. Ta còn có hơn 2 tháng nghỉ phép. Hơn 2 tháng. Nhìn thấy Nhất Niệm, mọi người giữa sân nhìn nhau run sợ. Diệp công tử này cùng với người Thiên Hành Văn Minh là cùng một bọn. Nhìn thấy Nhất Niệm, nữ tử tên là Tĩnh An nở nụ cười xinh đẹp, như sao sáng lóa mắt. Nhất Niệm, rốt cuộc cũng tìm được ngươi. Nhất Niệm nhếch miệng. Tìm ta làm cái gì? Tĩnh An nói. Ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Chúng ta mỗi ngàn năm đều phải đi đến Thiên Hành Thần cảnh huấn luyện một lần. Nghe nói lần này Thiên Vân Thượng Thần cũng tới đấy. Nhất Niệm hơi kinh ngạc. Thiên Vân Thượng Thần, nàng tự mình đến. Ngươi xác định không có đùa giỡn đó chứ? Tĩnh An mãnh liệt gật đầu. Đúng vậy, ta còn nghe nói. Nàng đã nghiên cứu ra Thiên Hành Hỏa lợi hại hơn. Mọi người. Nhất Niệm do dự một chút. Sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Có muốn không? Chờ ta huấn luyện xong lần cuối cùng này, lại thôi việc. Diệp Quan có chút hiếu kỳ nói. Vị Thiên Vân Thượng Thần này, rất lợi hại phải không? Nhất Niệm nắm chặt 2 quả đấm, hưng phấn nói. Siêu cấp lợi hại. Ồ. Lúc này, nữ tử váy trắng cách đó không xa đột nhiên nhìn về phía Nhất Niệm. Để cho nàng ra đây đơn đấu. Nhất Niệm. Diệp Quan. Tĩnh An đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Nhất Niệm. Nàng lôi kéo ống tay áo Nhất Niệm, sau đó nói nhỏ. Nhất Niệm, vị cô nương này là ai? Ta cảm thấy nàng rất biết đánh nhau. Chúng ta vẫn là mau trốn đi. Nhất Niệm giữ chặt tay Tĩnh An, an ủi. Chớ sợ, đây là cô ta. Diệp Quan, tháp nhỏ, cô. Nghe được Nhất Niệm, đôi mắt đẹp của Tĩnh An lập tức mở thật to, tỏ vẻ giật mình. Vẻ mặt của Nhất Niệm thì vô cùng bình tĩnh. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, sự tình chính là như vậy. Dù sao, dùng luân lý đạo đức của Quan Huyền Vũ Trụ mà nói, nàng cùng với Diệp Quan là vợ chồng. Cô của Diệp Quan dĩ nhiên chính là cô của nàng. Không có gì sai. Chẳng qua, nàng vẫn là len lén liếc mắt nhìn Diệp Quan. Nhìn thấy Diệp Quan không có phản bác, nhếch miệng mỉm cười, mặt lập tức đỏ lên, phương tâm mừng thầm. Nhưng vào lúc này, nam tử áo xanh ở xa xa đột nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn sâu trong vũ trụ, không biết nhìn thấy cái gì. Y hơi nhíu mày, lập tức nhìn về phía Diệp Quan. Tiểu Bạch Nhị Nha gây ra tai họa, cháu trai, ông nội đi trước đây. Nói xong, y trực tiếp ngự kiếm mà lên, hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phần cuối tinh hà. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Tiểu Bạch Nhị Nha này cũng không biết chọc ra họa gì, lại muốn ông nội tự mình đi. Lúc này, nam tử áo trắng mang theo nữ tử váy trắng đi tới trước mặt Diệp Quan, nhìn thấy hai người đi tới. Ngọc dung của Tĩnh An lập tức hơi đổi, có chút khẩn trương, nhưng lại không muốn biểu hiện ra ngoài. Thế là ưỡn thẳng sống lưng, cố giả bộ trấn định, chẳng qua là nắm chặt tay Nhất Niệm hơn. Nhất Niệm vội vàng nhẹ nhàng vỗ tay Tĩnh An, an một lần nữa ủi. Đừng sợ, tính tình của cô rất tốt, thật đấy, tháp nhỏ. Nam tử áo trắng liếc mắt đánh giá Diệp Quan, khẽ gật đầu, cười nói. Không tệ, tăng lên rất nhanh, so với cha ngươi năm đó mạnh hơn rất nhiều. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức nở nụ cười, Kỳ thật, hắn vẫn còn có chút thấp thỏm. Bởi vì hắn biết sự chênh lệch giữa hắn và cha hắn hiện tại. Bởi vậy, hắn hết sức sợ hãi sự nỗ lực và phấn đấu của mình trong những năm này ở trong mắt cha già là không đáng một đồng. Làm con, ai không muốn được cha mẹ tán thành? Nam tử áo trắng nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Diệp Quan, mỉm cười nói. Có thể nỗ lực, có thể phấn đấu, nhưng không cần có áp lực lớn như vậy. Vũ trụ rất lớn, có thể đến đi nơi khác dạo chơi. Người sống một thế, đại đạo mặc dù trọng yếu, nhưng vui vẻ quan trọng hơn. Ta hy vọng ngươi sống vui vẻ hơn một chút. Trong lòng Diệp Quan rất đỗi cảm động, hắn khẽ gật đầu. Con hiểu rõ. Nam tử áo trắng cười cười, sau đó nói. Ta và cô ngươi còn có một số việc phải xử lý, liền đi trước. Diệp Quan mặc dù trong lòng có chút không nỡ, nhưng vẫn là gật đầu. Vâng. Nữ tử váy trắng đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Thiên hành hỏa chậm rãi trôi đến trước mặt Diệp Quan. Lập tức, nàng lôi kéo nam tử áo trắng bên cạnh xoay người một cái. Tan biến ở phần cuối tinh hà. Đi rồi. Diệp Quan nhìn phần cuối tinh hà phía xa. Có chút thất lạc. Gặp nhau luôn là ngắn ngủi như vậy. Ở phần cuối tinh hà xa xôi, nữ tử váy trắng cùng với nam tử áo trắng chậm rãi dạo bước trong tinh hà. Ngôi sao đầy trời sáng chói mắt, như một bức tranh tuyệt mỹ, khiến cho người say mê. Nam tử áo trắng đột nhiên cười nói. Hắn trưởng thành vô cùng nhanh. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu nhất vũ trụ. Nói khẽ. Kỳ thật. Thanh Nhi ngươi có biết không? Lúc trước ta cố gắng như vậy. Liều mạng như thế. Cũng chỉ là muốn được một câu tán thành và khen ngợi của cha già. Đáng tiếc. Nói đến đây. Y khẽ lắc đầu. Không nói gì nữa. Lôi kéo Thanh Nhi bên cạnh tan biến ở phần cuối tinh hà. Không lâu sau khi hai người tan biến, nam tử áo xanh đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Y nhìn phần cuối tinh hà phía xa. Rất rất lâu sau, y nói khẽ. Tử Nhi, ta sai rồi sao? Một luồng ánh tím chợt lóe lên. Một vị nữ tử mặc váy dài, màu tím tuyệt mỹ xuất hiện ở bên cạnh nam tử áo xanh. Nữ tử giữ chặt tay nam tử áo xanh, nói khẽ. Sai rồi. Nam tử áo xanh không nói gì. Nữ tử lại nói. Phương pháp sai, nhưng tâm của ngươi là không có sai. Nói xong, nàng nắm chắc tay nam tử bên cạnh. Chỉ có nàng biết, nam tử bên cạnh một đường đi tới là có khó khăn cỡ nào. Từ nhỏ phụ thân không ở bên, sau khi thành niên, mẫu thân bỏ mình. Mạc lão mà y đối đãi như cha cũng ngã xuống. Một đường đi tới, không có người phù hộ, hoàn toàn dựa vào chính mình, không biết bao nhiêu lần huyết chiến đốt hồn. Chua xót cùng với gian nan trong đó. Chỉ có chính y mới rõ ràng nhất. Nam tử áo xanh thấp giọng thở dài. Lôi kéo nữ tử tan biến ở phần cuối tinh hà. Tại Đăng Thiên Vực. Theo đám người nam tử áo xanh rời đi. Hết thảy đều kết thúc. Mặc kệ là lệ tộc hay là đám người thiên xích. Đều là nặng nề thở dài một hơi. Không thể không nói. Đánh trận chiến này. Nhiều lần bọn hắn đều đã sắp tuyệt vọng. Đặc biệt là vào lúc bản thể của Tam Điện chủ ác đạo đi ra. Tại một khắc này, bọn hắn đều đã suy nghĩ sẽ chết như thế nào. Thật sự chính là quá mạnh. Đám người đạo quân kỳ thật còn tốt. Bởi vì bọn hắn đã từng chứng kiến thực lực của nữ tử váy trắng. Bởi vậy, trong lòng vẫn luôn có cái đáy. Chẳng qua vẫn là có chút hoảng. Bởi vì thực lực Tam Điện chủ ác đạo bày ra xác thực quá mức khủng bố. Mà bọn hắn cũng không nghĩ tới. Cho dù mạnh như Tam Điện chủ ác đạo, vẫn là bị vị nữ kiếm tu váy trắng kia một kiếm miểu sát, giết diệt đạo, cũng chỉ một kiếm. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Rất nhanh, ngựa trên mặt mọi người đều là lộ ra nụ cười, sống sót sau tai nạn, tất có hậu phúc. Lúc này, Ung Đế đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Tiểu Hữu, chuyện đến đây, ta cũng nên rời đi. Diệp Quan nói. Muốn đi A Tỳ địa ngục. Ung Đế khẽ gật đầu. Nàng ở đó một mình, ta cuối cùng vẫn không yên lòng. Ta muốn đi theo nàng. Nàng nếu như sống vui vẻ, ta liền bồi nàng ở chỗ kia. Nàng nếu như sống không vui, ta liền mang nàng rời đi. Diệp Quan suy nghĩ một chút, gật đầu. Được. Nói xong, hắn xuất ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Ung Đế. Tiền bối. Trong nhẫn chữ vật có một chút vĩnh hằng tinh cùng với đạo linh quả. Có trợ giúp đối với thương thế của ngươi. Ung đế không có cự tuyệt, y tiếp nhận nhẫn chữ vật. Sau đó nói, đa tạ. Diệp quan mỉm cười nói, hy vọng có gặp lại ngày. Ung đế mỉm cười, hữu duyên tự sẽ gặp lại. Nói xong, y chắp tay. Sau đó hóa thành một luồng ánh đen tan biến ở sâu trong tinh không. Diệp quan ngẩng đầu nhìn sâu trong tinh không. Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt. Quay người nhìn về phía đám người giữa sân, mỉm cười nói, chia tiền. Mọi người đều là sửng sốt. Diệp quan lấy tất cả nhẫn chữ vật ra, hắn kiểm lại một chút. Tổ mạch có tổng cộng 56 vạn đầu. Vĩnh hằng tinh cũng có hơn 36 khối. Ngoài ra, còn có đủ loại thần bảo pháp khí cùng với công pháp. Diệp quan tự nhiên không có lựa chọn độc chiếm. Hắn lấy ra một nửa tổ mạch cùng với vĩnh hằng tinh phân cho mọi người. Mà những thần bảo pháp khí cùng với công pháp kia cũng đều lấy ra hoàn toàn để cho mọi người tùy tiện chọn. Nếu có nhiều người coi trọng, vậy coi như đấu giá tại chỗ. Đấu giá xong mọi người lại chia tiền đấu giá. Mà ở trong đó chân quý nhất chính là quyển chiêu võ kinh chiêu võ đạo đế lưu lại kia. Đây là thứ mà tất cả mọi người đều mong muốn. Bởi vì quyển công pháp này thế nhưng có thể khiến cho người ta đi đến diệt đạo. Diệp quan cũng không có đấu giá quyển chiêu võ kinh này, mà là trực tiếp phục chế mấy mươi phần phân cho mọi người. Mỗi người đều đạt được một quyển. Tất cả mọi người cười không ngậm mồm vào được. Thật sự là kiếm bộn. Đánh trận chiến này xong, tất cả mọi người trực tiếp phất nhanh. Kỳ thật, so sánh với những tài phú này, mọi người càng xem trọng hơn vẫn là phần nhân mạch với Diệp quan này. Trước không nói thế lực trong nhà Diệp quan, ngay cả bản thân Diệp quan đó cũng là kỳ tài ngút trời. Thiên tài như thế, một khi đi đến khai đạo cảnh, đó tuyệt đối là tồn tại vô địch cùng giai. Mà có phần nhân mạch này, có thể nói chính là một phần bảo đảm. Tu đạo một đường, vốn như là dẫm trên băng mỏng, hung hiểm khó lường. Ai cũng không biết đằng trước có nguy hiểm gì. Về sau, nếu như gặp được người không thể địch, phần nhân mạch này là có thể cứu mạng. Về sau nói một câu, ta biết Diệp thiếu gia, có lẽ liền có thể đi ngang tại chư thiên vạn giới vũ trụ. Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt của rất nhiều người lập tức càng thêm sáng lạn. Mà Đại Chu không thể nghi ngờ là cao hứng nhất. Diệp quan đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải nhân mạch, mà là người một nhà. Về sau coi như là đại đạo hiện có cũng đều cho Đại Chu mặt mũi. Đương nhiên, Hoàng đế Đại Chu nghĩ càng nhiều hơn một chút, trăng tròn thì khuyết, thịnh cực mà suy. Hiện tại Đại Chu không thể nghi ngờ là đã đi đến đỉnh điểm. Tại loại thời điểm này, Đại Chu càng phải cẩn thận, cần biết họa lên theo ngạo mạn. Một khi Đại Chu ỷ vào Diệp quan bắt đầu làm ác, như vậy Đại Chu liền là đang tự chịu diệt vong. Nghĩ đến chỗ này, Hoàng đế Đại Chu đã quyết định sau khi trở về sẽ thương nghị thật kỹ lưỡng với Chu Phạm, chế định một chút luật pháp để ước thúc con dân Đại Chu, đặc biệt là hoàng tộc Đại Chu. Cùng lúc đó, lần này sau khi trở về, phải mau sớm để cho Đại Chu gia nhập Quan Huyền Học Viện. Nếu là trước đó, y vẫn còn có chút không quá tình nguyện. Dù sao, Đại Chu là văn minh vũ trụ cấp 4, so sánh với Quan Huyền vũ trụ hiện tại, mạnh hơn nhiều. Nhưng sau khi trải qua trận chiến vừa rồi, y hiểu được, Đại Chu nếu như có thể gia nhập Quan Huyền Học Viện, đó là thiên đại may mắn của Đại Chu. Đại Chu nhất định có thể mượn Quan Huyền Học Viện nâng cao một bước, chạm đến văn minh vũ trụ cấp 5. Cái bắp đùi này, người nào không ôm, người đó ngốc. Đúng lúc này, Thiên Xích đột nhiên đi tới. Lão mỉm cười. Diệp thiếu gia, không biết Quan Huyền vũ trụ còn thiếu cung phụng không? Nếu như Diệp thiếu gia không chê, chúng ta nguyện ý đeo một cái hư chức tại Quan Huyền vũ trụ. Bình thường không quản sự. Nếu có sự tình, ta sẽ là người thứ nhất xông lên. Sau lưng Thiên Xích, đám người binh chủ cũng vội vàng gật đầu. Sau trận chiến này, tình cảm của mọi người mặc dù càng thâm hậu hơn, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, muốn càng thâm hậu hơn, vậy liền buộc chung một chỗ, trực tiếp gia nhập Quan Huyền Học Viện. Dạng này, vậy liền không chỉ là quan hệ nhân mạch, mà là người một nhà. No bụng một bữa hay là no bụng lâu dài, bọn hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Nghe được Thiên Xích, Diệp quan cười nói, cầu còn không được. Những người trước mắt này đều là khai đạo cảnh, hơn nữa, còn không phải khai đạo cảnh bình thường, bọn hắn nếu như nguyện ý gia nhập Quan Huyền Học Viện, từ trước mắt mà nói, trợ giúp đối với Quan Huyền Học Viện là phi thường lớn. Lúc này, Lệ Hàn đi tới trước mặt Diệp Quan, y cười nói, Diệp huynh, Lệ tộc chúng ta cũng muốn gia nhập Quan Huyền Học Viện. Diệp Quan lập tức hơi kinh ngạc, Hoành Sơn tộc chúng ta cũng nguyện ý. Lúc này, Hoành Sơn Ảnh cũng vội vàng đi tới. Ý nghĩ của hai người bọn hắn đều rất đơn giản, chỉ dựa vào gia tộc của mình. Căn bản đừng nghĩ đi đến văn minh vũ trụ cấp 5. Hơn nữa, những năm gần đây, bọn hắn bởi vì tránh né thiên hành văn minh, không ngừng di chuyển, thật sự chính là khổ không thể tả. Nếu như gia nhập Quan Huyền Học Viện, không chỉ có thể mượn thế của Quan Huyền Học Viện phát triển tốc độ cao, còn có thể không cần lại lo lắng thiên hành văn minh. Dù sao, thiên hành văn minh cùng với Diệp thiếu gia thế nhưng là cùng một bọn. Diệp Quan nhìn thoáng qua Hoành Sơn Ảnh cùng với Lệ Hàn. Các ngươi chắc chắn chứ? Lệ Hàn gật đầu. Hoành Sơn Ảnh cũng gật đầu. Ta đã liên hệ với tộc ta, bọn hắn biểu thị vô cùng nguyện ý. Ban đầu Hoành Sơn tộc chính là đột nhiên giận dữ, muốn trục xuất nàng khỏi Hoành Sơn tộc. Nói đùa, chiêu võ cửu tính phải dựa vào người khác. Quả thực đại nghịch bất đạo. Mà vào lúc biết chiêu võ đạo đế cùng với vị tam điện chủ ác đạo kia bị một kiếm miểu sát, thái độ của Hoành Sơn tộc lập tức quay ngoắt 180 độ. Hiện tại, Hoành Sơn Ảnh nàng đã là thế tử Hoành Sơn tộc. Đúng lúc này, một nữ tử đi tới từ nơi xa. Người tới chính là Tức Mặc Lan, vẫn luôn ở trong âm thầm kia. Tức Mặc Lan hơi hơi thi lễ đối với Diệp Quan. Diệp công tử, Tức Mặc tộc chúng ta cũng muốn gia nhập Quan Huyền Học Viện. Tức Mặc Lan sau khi nói xong, hai tay nắm góc áo, khẩn trương không yên, bộ dáng kia, thật sự là ta thấy mà yêu. Coi như là người có ý chí sắt đá vào giờ phút này cũng là khó mà cự tuyệt. Nàng tự nhiên biết, lúc này đi ra yêu cầu gia nhập Quan Huyền Học Viện là một loại hành vi vô cùng không biết xấu hổ. Nhưng nàng không có cách nào, nàng nhất định phải làm như thế. Bởi vì chuyện này đối với Tức Mặc tộc mà nói, chính là một cái cơ hội trời cho. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, như vậy Tức Mặc tộc mong muốn lại quật khởi, cơ hồ không có bất kỳ khả năng gì. Bởi vậy, nàng cho dù biết hành vi của mình có chút đáng xấu hổ, nhưng nàng vẫn là đi ra. Vừa vì gia tộc, cũng vì chính mình. Lệ Hàn cùng với Hoành Sơn Ảnh nhìn thoáng qua Tức Mặc Lan, đều là không nói gì. Nhưng ánh mắt của hai người đều có chút ý vị sâu xa. Diệp Quan nhìn Tức Mặc Lan điềm đạm đáng yêu trước mắt, mỉm cười nói, Lan cô nương, người như thế khiến cho ta có chút không biết làm sao. Tức Mặc Lan đầu nhìn về phía Diệp Quan, trong mắt bốc lên sương mù. Diệp công tử, Tức Mặc tộc chúng ta là thực tâm muốn gia nhập Quan Huyền Học Viện. Còn xin Diệp công tử cho Tức Mặc tộc chúng ta một cái cơ hội. Dứt lời, nàng làm một lễ thật sâu. Diệp Quan lắc đầu. Tức Mặc Lan cắn răng. Diệp công tử thế, nhưng là bởi vì lúc trước ta không có tương trợ. Ta. Diệp Quan trực tiếp cắt ngang Tức Mặc Lan. Lan cô nương, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Tức Mặc tộc, nếu như trợ giúp ta, Diệp Quan ta tự nhiên sẽ khắc trong tâm khảm, báo ân một dòng. Tức Mặc tộc không giúp ta, như vậy cũng không có gì đáng trách. Diệp Quan ta há lại bởi vậy mà oán trách. Tức Mặc Lan mở to mắt to, trong mắt bốc lên sương mù, giọt nước hiển hiện, tựa như lập tức sẽ trào ra. Chuyện kia. Diệp Quan đột nhiên đi đến bên cạnh Tức Mặc Lan. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Tức Mặc Lan, sau đó chân thành nói. Lan cô nương, chớ có chơi lòng dạ với ta, đạo hạnh của ngươi quá nhỏ bé. Nói xong, hắn quay người rời đi. Biểu lộ của Tức Mặc Lan ngưng kết trong nháy mắt. Hoành Sơn Ảnh nhìn thoáng qua Tức Mặc Lan. Mỹ nhân kế nếu có tác dụng, làm sao còn đến phiên ngươi. Nói xong, nàng hừ một tiếng, quay người rời đi. Lệ Hàn nhìn thoáng qua Tức Mặc Lan, khẽ lắc đầu. Lan cô nương, làm người tối kỵ thiện không thành tâm, ác tâm không triệt để. Ngươi chơi tâm nhãn với Diệp huynh, ngươi nghĩ sao vậy? Kể từ ngày đầu tiên y tiếp xúc với Diệp Quan, y liền biết, tiếp xúc với Diệp Quan, liền không thể chơi tâm nhãn. Tâm nhãn của tiểu tử này so với tóc còn nhiều hơn. Muốn có được sự tán thành của Diệp Quan, chỉ có chân thành. Đương nhiên, ở chung với ai cũng đều là như thế. Chơi tâm nhãn, chỉ có thể lừa người ta nhất thời. không có khả năng lừa người ta cả đời. Ở tại chỗ, Tức Mặc Lan hơi hơi cúi đầu. Sau khi trầm mặc rất rất lâu, Tự Diễu cười một tiếng, quay người rời đi. Đi không bao lâu, tộc trưởng Tức Mặc tộc cùng với trưởng lão Tức Mặc tộc nhất hành chính là đi tới trước mặt của nàng. Tộc trưởng Tức Mặc tộc nhìn Tức Mặc Lan, giao ra tiên tổ bảo hộ. Tức Mặc Lan không có phản kháng, giao ra tiên tổ bảo hộ. Tộc trưởng Tức Mặc tộc mặt không biểu tình, phất phất tay. Tức Mặc Lan thần sắc ảm đạm, quay người rời đi. Tức Mặc Lan sau khi rời đi, tộc trưởng Tức Mặc tộc không nhịn được gầm thét. Tầm nhìn hạn hẹp làm hại Tức Mặc tộc chúng ta. Sắc mặt của những trưởng lão Tức Mặc tộc còn lại đều là vô cùng khó coi. Đặc biệt là tộc trưởng Tức Mặc tộc. Lão sở dĩ giao tiên tổ bảo hộ cho Tức Mặc Lan, cũng là bởi vì Tức Mặc Lan nói muốn ủng hộ Diệp Quan. Nhưng mà lão không nghĩ tới, Tức Mặc Lan này lại lưỡng lự như thế. Lão tức đến gần thổ huyết. Đương nhiên, sau khi tức giận, chính là mê mang. Thiên hành văn minh, người sau lưng Diệp Quan này, ngay cả thiên hành hỏa của thiên hành văn minh cũng đều có thể tùy tiện trấn áp. Như vậy thực lực của nữ kiếm tu kia khủng bố cỡ nào. Hơn nữa, thiên hành văn minh này cùng với Diệp Quan còn rất quen. Thay lời khác mà nói, nếu như Tức Mặc Lan lần này lựa chọn Diệp Quan, như vậy Tức Mặc tộc hoàn toàn có khả năng nhân cơ hội này quật khởi mạnh mẽ. Không chỉ có thể khôi phục vinh quang năm đó, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước. Nhưng bây giờ, hết thảy đều đã mất. Trái tim của tộc trưởng Tức Mặc tộc đều đang chảy máu. Diệp Quan đi tới trước mặt Quan Đế. Diệp Quan vừa đi tới, Quan Đế đột nhiên bịch một tiếng trực tiếp quỳ xuống, run giọng nói: "Diệp thiếu gia, thật xin lỗi mọi người." Diệp Quan cũng là hơi ngẩn ra, cái tên này làm như thế, hắn quả thật có chút ngoài ý muốn. Ở Quan Đế đột nhiên rút ra nhẫn chữ vật của chính mình, sau đó chủ động đưa cho Diệp Quan, run giọng nói: "Diệp thiếu gia, ta tới đây chính là muốn trang bức, à không phải, ta chính là muốn đến thấy chút việc đời. Ta thật sự không có ác ý, Diệp thiếu gia, còn xin cho ta một cái cơ hội làm lại cuộc đời. Ta dập đầu với ngài." Nói xong, gã trực tiếp dập đầu. Diệp Quan nhẹ nhàng nhấc tay phải, đỡ Quan Đế lên, sau đó nói: "Dạng này thì như thế nào? Quan Huyền học viện chúng ta đang cần người, liền ủy khuất các hạ đến học viện làm một vị cung phụng, 100 năm thời gian là được." Quan Đế mừng rỡ như điên. "Quá tốt." Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó tạm biệt mọi người. Sau khi tạm biệt mọi người, hắn cũng không có lập tức rời khỏi Đăng Thiên Vực, mà là đi tới bên trong Đệ Tứ Trọng Thiên. Đám người Hoàng Đế Đại Chu thì là trở về Đại Chu. Mấy người Thiên Xích cũng là theo chân trở lại Đại Chu. Bọn hắn còn muốn chủ động đi liên hệ Quan Huyền Vũ Trụ, chứng thực chuyện làm cung phụng này. Ở bên trong một mảnh tinh không, Lệ Hàn cùng với tiên tổ Lệ Gia Lệ Minh chậm rãi bước đi. Lệ Minh đột nhiên nói: "Ngươi rất không tệ." Lệ Hàn vội nói: "Đều là do tiên tổ có phương pháp giáo dục." Lệ Minh cười ha ha một tiếng: "Ngươi đập mông ngựa, một điểm trình độ cũng đều không có." Lệ Hàn cười cười, không nói gì. Lệ Minh đột nhiên chân thành nói: "Ngươi đã từng điều tra Quan Huyền học viện này chưa?" Lệ Hàn gật đầu: "Đã điều tra qua." Nói xong, y nói ra một chút tin tức liên quan tới Quan Huyền học viện mà mình đã điều tra. Sau khi nghe xong Lệ Hàn nói, vẻ mặt của Lệ Minh dần dần trở nên có chút ngưng trọng. Quan Huyền học viện này là muốn thống toàn vũ trụ. Lệ Hàn gật đầu: "Đúng vậy, lúc mới biết được điểm này, ta cũng rất đỗi chấn kinh, bởi vì vũ trụ quá lớn, quá nhiều thế lực, mong muốn làm được điểm này, thật sự là vô cùng khó, phải nói. Đây căn bản chính là chuyện không thể nào." Nhưng nói đến đây, y dừng một chút, lại nói: "Hiện tại xem ra giống như cũng không có gì không thể." Lệ Minh cười nói: "Xác thực." Nói xong, lão ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không nơi xa, nói khẽ: như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai cách cục vũ trụ sẽ phát sinh biến hóa to lớn nghiêng trời lệch đất, cho nên người làm rất tốt. Hiện tại mang theo Lệ tộc gia nhập học viện này, có thể chiếm được một chút tiên cơ." Lệ Hàn gật đầu: "Tiên tổ có thể hiểu được liền tốt." Trong mắt Lệ Minh đột nhiên lóe lên một vệt phức tạp. "Ta cũng đã từng là một người kiêu ngạo, cho rằng mình là trần nhà một cái vũ trụ. Thẳng đến về sau gặp được thiên hành văn minh, lúc kia ta hiểu rõ như thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mà vừa rồi, sau khi nhìn thấy vị nam tử áo trắng cùng với vị nữ tử váy trắng kia ra tay, ta mới thật sự hiểu. Hóa ra trần nhà một cái vũ trụ nào đó, ở trong mắt một ít người, vẫn như cũ yếu ớt như là con sâu cái kiến. Lệ Hàn yên lặng. Lệ Minh nhìn về phía Lệ Hàn. Lần này lệ tộc chúng ta giao hảo cùng với Quan Huyền học viện là một phần cơ duyên to lớn. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải ước thúc tốt tộc nhân, chớ để cho bọn họ gây chuyện thị phi, lãng phí hết phần cơ duyên to lớn này còn có. Toàn lực phối hợp với Quan Huyền học viện thành lập trật tự, có địa phương xông pha chiến đấu. Lệ tộc chúng ta phải là người thứ nhất xông lên. Tóm lại, chúng ta phải khiến cho phần nhân tình này trở nên càng kiên cố hơn một chút. Lệ Hàn gật đầu. Ta đã để cho người ta chép lại Quan Huyền pháp. Về sau Quan Huyền pháp này sẽ dần thay thế tộc pháp của lệ tộc chúng ta. Ha ha. Lệ Minh đột nhiên phá lên cười. Có con cháu như vậy, lo gì gia tộc không thể. Lệ Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Lệ Hàn, nói khẽ. Gia tộc liền giao cho ngươi. Nói xong, thân thể của lão bắt đầu cấp tốc tan biến. Lệ Hàn làm một lễ thật sâu. Tiền tổ đi tốt. Lệ Minh nhìn thoáng qua tinh hà vũ trụ sáng chói lần cuối cùng. Trong mắt có một vệt tiếc nuối, lập tức hoàn toàn biến mất. Tại Đại Chu, ở cửa đại điện Hoàng Cung, Chu Phạm mặc một bộ phượng váy vàng nhạt, dung nhan tuyệt thế. Vào lúc biết chiêu võ đạo đế vây công Diệp Quan, nàng thật sự là hận không thể tự mình tiến đến Đăng Thiên Vực kề vai chiến đấu với Diệp Quan. Nhưng nàng rõ ràng, thực lực của nàng bây giờ đến đó căn bản không giúp được gì cả, sẽ chỉ tạo thêm phiền phức. Chờ. Nàng có thể làm chính là ở chỗ này chờ đợi tin tức. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng dày vò. Một ngày bằng một năm. Nhưng vào lúc này, Hoàng đế Đại Chu xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhìn thấy Hoàng đế Đại Chu, trên mặt Chu Phạm lập tức nổi lên một nụ cười. Nàng biết, bên mình dã thắng. Chu Phạm vội hỏi, hắn đâu? Hoàng đế Đại Chu lập tức có chút bất mãn. Cái gì mà hắn đâu? Ngươi không thấy cha ngươi bị thương à? Chu Phạm, Hoàng đế Đại Chu có chút bất đắc dĩ. Thật sự là con gái lớn không dùng được. Nhìn dáng vẻ lòng nóng như lửa đốt của Chu Phạm, Hoàng đế Đại Chu trong lòng mềm nhũn, sau đó ôn hòa nói. Hắn còn có chút sự tình phải xử lý. Sau khi xử lý xong liền sẽ trở về. Chớ có lo lắng. Chu Phạm khẽ gật đầu. Im. Hoàng đế Đại Chu lại nói. Có một số việc. Ta phải nói với ngươi nói. Để trong lòng ngươi có cái đáy. Nói xong. Y nói ra sự tình phát sinh tại Đăng Thiên Vực. Vào lúc nghe vị nữ tử kia đi đến. Diệt đạo chiêu võ đạo đế cùng với tam điện chủ ác đạo bị miểu sát. Vẻ mặt của Chu Phạm lập tức trở nên ngưng trọng trước nay chưa từng có. Ở trong mắt Hoàng đế Đại Chu lóe lên một vệt phức tạp. Kỳ thật, lần này y cũng bị đả kích thật lớn. Còn tưởng rằng khai đạo là trần nhà vùng vũ trụ này. Nhưng không nghĩ tới. Khai đạo cảnh ở trước mặt vị nữ kiếm tu váy trắng kia. Ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Quá đả kích người. Đừng nói khai đạo. Ngay cả là diệt đạo cũng đều như sâu kiến. Chuyện này quá bất hợp lý. Đạo tâm trực tiếp đổ sập, đương nhiên cũng không phải là không có chỗ tốt. Đó chính là bọn họ thấy được một cái trần nhà hoàn toàn mới. Kể từ đó, bọn hắn liền lại có hy vọng mới. Không dám nói có thể đuổi kịp vị nữ kiếm tu váy trắng kia, nhưng ít ra biết được một cái phương hướng. Có thể chậm rãi tiến lên về phía phương hướng này. Về phần có thể đi bao xa, vậy thì phải nhìn tạo hóa của mình. Đồng thời, bọn hắn ở trong nội tâm cũng triệt để đặt chính mình vô cùng thấp. Người đã thấy qua việc đời, kỳ thật đều sẽ phi thường khiêm tốn điệu thấp. Bởi vì bọn hắn biết, trên cái thế giới này còn có người càng ngưu bức hơn so với bọn hắn. Tương phản, chỉ có những người chưa từng thấy qua việc đời kia, có một chút ít thành tựu sẽ tung bay lên trời, không coi ai ra gì